Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91, bị lão nhân mang đi. Rất nhanh, Tô Viễn nhận được file âm thanh trên máy tính trong xe. Hắn lục lọi một hồi lâu mới hiểu cách thực hiện kế hoạch. Kế hoạch này dựa trên việc truyền bá âm thanh tiếng gõ cửa ma quái. Chỉ cần không nghe thấy, thì có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng. Để đảm bảo an toàn, sau khi kế hoạch có hiệu lực, hắn sẽ lập tức rời khỏi đây. Tô Viễn thiết lập thời gian phát sóng là nửa giờ. Trong nửa giờ này, tiếng gõ cửa sẽ liên tục phát ra, tuy thời gian hơi dài, nhưng nhằm đảm bảo nhanh chóng dẫn dụ con quỷ gõ cửa, tránh kéo dài thời gian gây ra biến cố, khiến sương mù lại lan rộng. Sau khi thiết lập xong, Tô Viễn ấn nút phát, không quay đầu lại mà nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Xuy xuy. Khi hắn rời đi, chiếc xe tải phát ra tiếng kêu kề xuy xuy, kèm theo tiếng điện xẹt loạn xạ, rồi sau đó, một tiếng gõ cửa nặng nề, quỷ dị vang lên từ loa xe, đông, thùng thùng, đông, thùng thùng. Lời nguyền gõ cửa bắt đầu lan truyền. Bệnh viện và khu vực lân cận vốn đã phong tỏa, nên Tô Viễn không lo lắng người vô tội bị liên lụy. Hiện giờ, ngoài những quỷ nô ra, người còn sống sót trong sương mù chỉ là những người sắp chết, đã mất đi giá trị cứu chữa, hoặc là chính là quỷ. Vì vậy, không cần lo lắng nguy hiểm đến người thường. Con quỷ gõ cửa sẽ rời đi sau khi giết hết người sống trong vùng ảnh hưởng, không cần lo lắng nó sẽ ở lại Tân Hải. Sử dụng năng lực quỷ vực, xuyên qua bức tường, rời khỏi bệnh viện chỉ mất vài giây. Tô Viễn trở lại bên ngoài khu vực bị sương mù bao phủ. Sương mù ngăn cách mọi âm thanh. Giờ phút này, âm thanh có lẽ đã có hiệu lực, nhưng xung quanh lại không hề có tiếng động nào. Với lớp sương mù này, tiếng gõ cửa có thể được hạn chế tốt, không lan truyền rộng ra. Tô Viễn đứng ngoài sương mù lắng nghe một lúc, không phát hiện bất thường, liền gật đầu hài lòng. Tiếp theo chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Trong khi Tô Viễn chờ đợi, bệnh viện đã xảy ra những thay đổi không ngờ. Đông, thùng thùng. Theo file âm thanh được thiết lập sẵn phát ra, tiếng gõ cửa nặng nề, quỷ dị đó lan rộng khắp bệnh viện và hướng ra ngoài lan truyền. Sương mù rung chuyển dữ dội, như đang chống lại một thứ gì đó huyền bí. Nếu không có sương mù ngăn cản, âm thanh này có thể đã lan truyền ra ngoài. Nhưng bệnh viện không xảy ra bất cứ điều gì bất thường dưới sự lan truyền của tiếng gõ cửa này. Chỉ có xác chết dưới lòng đất ngừng yên lặng. Cái túi đựng thi thể của Chu Băng đang giãy giụa dữ dội, như có thứ gì đó muốn chui ra. Nhưng khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, nó đột ngột ngừng giãy giụa. Nhưng ở những nơi trống trải của bệnh viện, những người chết theo quy luật giết người của lệ quỷ, dù thân thể cứng đờ, không còn sự sống, vẫn duy trì một trạng thái hoạt động. Chúng đều nở nụ cười trên mặt, mở to mắt tròng trắng, lang thang khắp bệnh viện, trên đường đi, trong các tòa nhà, như đang chờ đợi mệnh lệnh. Đông, thùng thùng. Tiếng gõ cửa quỷ dị đột nhiên vang vọng trong sương mù. Một cảnh tượng khó tin xảy ra. Những xác chết đang lang thang lúc này như bị tấn công bởi thứ gì đó không thể hiểu nổi, đồng loạt ngã xuống đất. Những xác chết không thể duy trì trạng thái hoạt động đó nữa, như mất đi sự hỗ trợ, thậm chí khôi phục lại dáng vẻ của người chết, nụ cười quỷ dị, kỳ quái trên mặt cũng dần biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt khác. Mắt và miệng trợn ngược, mặt mày tái nhợt, toàn thân bốc mùi hôi thối của xác chết, như đã chết vài ngày. Đây là lời nguyền gõ cửa. Nếu nói nụ cười quỷ dị đó là phương thức giết người của bà già, thì tiếng gõ cửa của con quỷ là một lời nguyền mạnh hơn nhiều so với nụ cười đó. Giờ phút này, lời nguyền gõ cửa thay thế lời nguyền ban đầu trên người những xác chết này. Trận giao tranh lực lượng huyền bí này, hiển nhiên con quỷ gõ cửa thắng thế. Dù cho những người chết này, lệ quỷ nào thắng đều không quan trọng, nhưng đối với toàn bộ thành phố Tân Hải, đây không nghi ngờ là một tin tốt. Lúc này, trong một căn phòng, bà già khủng khiếp đứng trước cửa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít nhỏ nhẹ trong phòng. Trên khuôn mặt không biểu cảm của bà già, một đường cong lặng lẽ xuất hiện, nụ cười khủng khiếp không thể hiểu nổi sắp hình thành. Đột nhiên, những tiếng gõ cửa quỷ dị xuyên qua sương mù truyền đến. Đông đông đông. Nụ cười trên mặt bà già biến mất, lập tức bà ta ngây người quay lại, cái đầu bị Tô Viễn đánh lệch lúc nào đã trở lại nguyên trạng. Đôi mắt vô hồn dường như xuyên qua hàng rào dày đặc, nhìn thấy chiếc xe tải đang phát ra tiếng gõ cửa ma quái. Một cảnh tượng kinh khủng xảy ra. Bà ta há miệng, những chiếc răng ít ỏi trong miệng đột nhiên phát ra âm thanh cùng tần số. Đông đông đông. Lời nguyền được sao chép. Lời nguyền giết người vốn thuộc về con quỷ gõ cửa, lại xuất hiện trên người bà già. Tiếng khóc thút thít trong phòng lập tức biến mất, bởi vì người trong phòng đã chết dưới tiếng gõ cửa đáng sợ từ miệng bà già. Đây là một lực lượng huyền bí không thể hiểu nổi. Miệng bà già khủng khiếp đó dường như có thể bắt chước bất kỳ âm thanh nào, thậm chí cả lời nguyền của lệ quỷ cũng có thể sao chép. Khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, dường như lời nguyền giết người của con quỷ gõ cửa cũng bị mượn. Tất cả những điều này, Tô Viễn đều không hề hay biết. Hiệp khách, giang hồ xa xôi, đường đi nhiều hiểm trở, không bằng để lại phu nhân ở đây, ta sẽ giữ gìn cho ngài. Chuyến hành tẩu giang hồ của ngài kết thúc, ta sẽ trả lại cho ngài, lúc đó còn tiễn đưa một chút, không phải rất tốt sao? Khá lắm, loại lời thoại chó má gì thế này cũng dám viết ra, chẳng lẽ không sợ bị người chơi ném đá? thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Tô Viễn mở một trò chơi tên là Lãng Tử Giang Hồ, không ngờ NPC đầu tiên gặp lại nói ra câu nói như vậy. Khi Tô Viễn đang định tìm hỗ trợ khách hàng để phàn nàn, không biết từ bao giờ, sương mù bao trùm xung quanh dần chuyển sang màu đen. Không, không phải sương mù chuyển sang đen, mà là phạm vi sương mù bị thu hẹp, xung quanh như đột nhiên bước vào đêm tối, và mọi thứ trước mắt đang nhanh chóng biến mất. Bóng tối đó dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Con quỷ gõ cửa đã đến. Chương 92, giải quyết. Gõ cửa quỷ, đúng là tên quản lý bưu cục ma quái, hư hư thực thực. Còn bà lão kia, cũng là người triệu hồi ma, sống từ thời dân quốc đến nay mới chết, nếu cả hai còn sống, rất có thể biết tên nhau. Hai bên giằng co nửa giờ, liên tục nguyền rủa, khắp nơi sương mù bao phủ, cả người lẫn ma đều nghe thấy tiếng đập cửa, lời nguyền lan truyền khắp nơi. Gõ cửa quỷ xuất hiện ở đây là chuyện thường. Điều khiến Tô Viễn lo lắng là cấp bậc khủng bố của bà lão. Nếu cấp bậc linh dị quá cao, gõ cửa quỷ khó lòng đưa bà ta đi. Đến lúc đó, Tô Viễn e rằng phải tự mình ra tay. Chờ đợi quả là thử thách lòng kiên nhẫn. Tô Viễn mở to mắt quỷ, quan sát động tĩnh bên trong. Nói nghiêm túc, sương mù không biến mất, mà bị gõ cửa quỷ cuốn vào lãnh địa của nó. Mỗi lãnh địa ma quỷ đều khác nhau, năng lực cũng khác nhau. Ví dụ gõ cửa quỷ, lãnh địa của nó có thể đưa những lệ quỷ khác cùng rời đi. Tô Viễn không tùy tiện vào lãnh địa gõ cửa quỷ. Mắt quỷ tuy không bị bóng tối trong lãnh địa ảnh hưởng, nhưng cũng không thể nhìn thấu toàn bộ, nên hắn chỉ chờ đợi, kiên nhẫn chờ kết quả. Dù kết quả thế nào, hắn đã chuẩn bị ra tay. Khoảng nửa giờ sau, bóng tối dần tan biến. Mắt quỷ quan sát, nơi trước kia bị sương mù bao phủ nay tĩnh lặng, không có gì bất thường. Bị gõ cửa quỷ đưa đi rồi. Tô Viễn do dự. Nếu vậy, quả là tốt nhất, vừa giảm bớt phiền phức, lại hoàn thành nhiệm vụ của tổng bộ Triệu Kiến Quốc, nhất cử lưỡng tiện. Còn gõ cửa quỷ đi đâu, không liên quan đến hắn. Mỗi người tự lo liệu, đâu cần quan tâm người khác. Nếu nhớ không nhầm, cuối cùng gõ cửa quỷ bị đưa đến Nhật Bản phải không? Thôi kệ, chỉ cần không gây họa ở Tân Hải thành phố là được. Tô Viễn hài lòng gật đầu, tiếp theo là kết thúc nhiệm vụ, nhưng hắn không cần quan tâm. Một cú điện thoại gọi ra, lát sau, người đến ngay. Mấy chiếc xe cảnh sát trú ga đến, xông thẳng qua các con đường, không tuân thủ luật giao thông, có lẽ vượt đèn đỏ, nhanh chóng đến trước mặt Tô Viễn. Chỉ mất 10 phút, tốc độ rất nhanh. Nếu không phải sự kiện linh dị, tốc độ xử lý còn nhanh hơn nữa. Tiếc là người thường vô dụng trong sự kiện linh dị. Tô Viễn thầm nghĩ, người đi đầu có vẻ quen mắt. Nếu nhớ không nhầm, lúc sự kiện xảy ra, người phong tỏa bệnh viện đứng đầu chính là hắn. Người đó tầm 30 tuổi, lẽ ra đang sung sức, nhưng xuống xe lại vẻ mặt nghiêm túc và mệt mỏi, không che giấu được sự vất vả. Trong lúc Tô Viễn đánh giá, Lý Quốc Minh cũng đang quan sát Tô Viễn. Thú thật, đối phương trẻ hơn hắn tưởng, khiến hắn nhớ đến con trai đang học đại học, tuổi tác tương đương, chỉ khác là người này có sự chín chắn mà bạn cùng trang lứa không có. Hắn hẳn là nhân vật đặc biệt như Chu Băng. Lý Quốc Minh nghĩ vậy, rồi hành lễ với Tô Viễn. Thưa ngài, theo lệnh cấp trên, chúng tôi nghe theo chỉ huy của ngài. Tô Viễn nhẹ gật đầu, không định tiếp xúc nhiều với họ, dù chức trách khác nhau. Nguy hiểm đã được giải quyết, tiếp theo làm thế nào tùy ngài, theo quy trình. Nếu có tình huống đặc biệt, gọi điện cho tôi. À, ở nhà xác bệnh viện có một cái túi vàng, dù có gì bất thường cũng không được mở, báo cáo ngay cho cấp trên, để họ tiếp nhận. Những việc khác cứ thế mà làm, tôi đi trước. Dặn dò xong, Tô Viễn rời đi. Lý Quốc Minh thì theo quy trình đã diễn tập bắt đầu bận rộn, thông báo xe cứu thương, cứu hỏa. Dù sự kiện là tai nạn bình thường hay sự kiện linh dị đau đầu, nguy hiểm đã được giải quyết, cứ theo chương trình đã định mà làm, trừ báo cáo sẽ rất đau đầu. Lúc này Tô Viễn đã ở một nhà hàng. Bận rộn lâu như vậy, hắn đói bụng rồi. Quan trọng hơn là tâm trạng tốt. Ăn xong, hắn bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Chuyện gõ cửa quỷ tạm gác lại, bà lão trong bệnh viện bị gõ cửa quỷ đưa đi rồi. Còn việc bà ta có thoát khỏi lãnh địa gõ cửa quỷ và xuất hiện ở nơi khác hay không, không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, có lẽ là ở Nhật Bản. Dù sao Dương Gian giam cầm gõ cửa quỷ ở Nhật Bản, nên khả năng ở đó là lớn nhất. Khoan đã. Tô Viễn cảm thấy mình quên gì rồi. Nếu nhớ không nhầm, Dương Gian từng dùng lời nguyền gõ cửa quỷ để lừa Triệu Khai Minh ở Đại Xương thành phố. Chẳng lẽ bà lão bị đưa đến Đại Xương thành phố? Khả năng này không loại trừ. Nghĩ đến Dương Gian có thể gặp bà lão trong lãnh địa gõ cửa quỷ, Tô Viễn xấu hổ. Hắn vô tình lừa Dương Gian. Quy luật giết người của bà lão rất đặc biệt, rất có thể là lời nguyền chết chắc, nếu không cẩn thận, dễ bị trúng chiêu. Tô Viễn cảm thấy cần gọi điện cho Dương Gian nhắc nhở, nhưng một cuộc gọi khác đến trước. Là Triệu Kiến Quốc. Alo, tôi đây, Triệu Kiến Quốc. À à, đội trưởng Triệu, có chuyện gì vậy? Tô Viễn nói. Triệu Kiến Quốc cười, tôi gọi cảm ơn sự trợ giúp của anh, giải quyết vụ việc linh dị này. Không có gì. Tô Viễn thở dài, tiếc là Chu Băng đã chết trong tay lệ quỷ hồi sinh, tôi đang giữ thi thể cô ấy ở nhà xác bệnh viện, anh nhớ phái người cất giữ cẩn thận. À, thù lao của tôi thì sao? Tôi cần bồi thường thiệt hại trong nhiệm vụ. Đương nhiên, tôi đã phái người xử lý vụ việc của Chu Băng. Triệu Kiến Quốc nói, còn một việc nữa là nguồn gốc của sự việc, lệ quỷ đó, anh có bắt giữ được không? Đây là muốn hỏi chi tiết cụ thể sao? Tô Viễn lắc đầu, không. Đầu bên kia điện thoại sững sờ, không ngờ lại là câu trả lời này. Vậy, lệ quỷ đó. Thú thật, lệ quỷ đó cấp bậc khá cao, tôi cảm thấy nó cô đơn, nên mời một lệ quỷ khác đến làm bạn, cách này không tệ, nó ngoan ngoãn đi theo lệ quỷ kia. Chương 93, vô đề. À, giọng Triệu Kiến Quốc từ đầu dây bên kia vang lên, rõ ràng và ngạc nhiên, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe thấy câu trả lời tươi mát thoát tục như vậy. Theo như những người phụ trách liên lạc trước đây, chỉ đơn giản là thành công giam giữ hoặc thất bại, còn việc tìm bạn cho lệ quỷ là ý gì? Tô Viễn không khỏi bắt đầu tưởng tượng biểu cảm của Triệu Kiến Quốc lúc này, chắc hẳn là nụ cười dần dần biến mất. Ngươi không giam giữ nó? Không có ạ. Tô Viễn thành thật đáp, e cấp độ linh dị của nó khá cao, tôi thấy không cần phải hy sinh vô ích, nên đổi cách khác. Đây là chuyện không thể giấu, vì không giấu nổi. Tổng bộ có thói quen thu giữ lệ quỷ, bởi vì họ nắm giữ vật phẩm linh dị có thể giam giữ lệ quỷ, nên mỗi lần giải quyết sự kiện linh dị, việc giam giữ lệ quỷ đều do tổng bộ đảm nhiệm. Chỉ có sự kiện linh dị này, Tô Viễn không dùng cách trực tiếp đối đầu với lão già đó, mà dùng mưu kế, mượn gõ cửa quỷ vực để đưa hắn đi. Cho nên không thể giấu, cũng không cần giấu. Từ đầu Tô Viễn đã nói rõ, hai người chỉ là quan hệ hợp tác. Hắn phụ trách giúp tổng bộ giải quyết sự kiện linh dị này, tổng bộ cho hắn quyền lợi và địa vị người phụ trách, không hơn không kém. Còn nói vì chuyện này mà trở mặt thì càng không thể, sự kiện linh dị không phải lần nào cũng giải quyết được. Nếu dễ dàng như vậy thì các thành phố lớn đã chẳng thay đổi người phụ trách chống vánh như thế, cũng chẳng thiếu người. Vậy giờ nó thế nào rồi? Giọng Triệu Kiến Quốc bên kia có vẻ lo lắng, sợ sự kiện lại tái diễn. Ngược lại Tô Viễn thì khá thản nhiên, chỉ cần không xuất hiện ở Tân Hải, nó đi đâu cũng được. Đã bị đưa đi, có lẽ đi hưởng tuần trăng mật, có lẽ sẽ xuất hiện ở đâu đó hẻo lánh trên thế giới, hoặc mãi mãi không xuất hiện nữa, ai mà biết được. Sự kiện linh dị chưa bao giờ có thể dự đoán được. Nếu không tự mình tiếp xúc với sự kiện, ai cũng không biết nguồn gốc sự việc khủng khiếp đến mức nào. Như Tô Viễn nói, ai cũng không đảm bảo lão già kinh khủng đó sẽ không xuất hiện trở lại, hoặc một ngày nào đó có người phù hợp với quy luật giết người của lệ quỷ, khiến nó thoát khỏi gõ cửa quỷ vực cũng chưa biết chừng. Dễ hiểu thôi, Triệu Kiến Quốc ở tổng bộ có địa vị cao, nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn. Nhưng Tô Viễn khác, hắn chỉ cần bảo vệ tốt Tân Hải, không để xảy ra nhiễu loạn lớn là được. Những chuyện khác, không liên quan đến hắn. Nhưng để an tâm Triệu Kiến Quốc, Tô Viễn nói, thì yên tâm đi, nếu lệ quỷ xuất hiện lại ở Tân Hải, tôi nhất định sẽ giam giữ nó. Nhưng nếu xuất hiện ở nơi khác, tôi mặc kệ. Đến nước này, Triệu Kiến Quốc còn nói gì được nữa? Hơn nữa Tô Viễn đã hứa, hắn cũng chẳng nên nói gì, biết đâu sau này còn cần nhờ vả đối phương, tuyệt đối không thể làm lớn chuyện. Triệu Kiến Quốc cười khổ, ai, được rồi, lần sau hy vọng anh quyết định gì thì báo cho tổng bộ một tiếng. Không phải trách anh, mà để chúng tôi chuẩn bị. Đùa gì thế, biết trước được thì còn gì là bí mật nữa. Tôi còn muốn giữ bí mật chứ. Tô Viễn nói, nghe tôi cũng không có cách nào, sương mù cản trở tín hiệu, điện thoại tôi gọi không được. Lần này tôi thử xem chơi chơi, không ngờ lại thành công. Lần sau tôi sẽ báo trước với các anh. Những lời này nghe không có độ tin cậy chút nào. Triệu Kiến Quốc khóe miệng co giật, không biết giải thích sao, đành nói, cái tổng bộ sẽ sắp xếp cho anh một người liên lạc, tiện thể cấp cho anh một chiếc điện thoại vệ tinh đặc chế. Chất liệu điện thoại vệ tinh đặc biệt, bình thường sẽ không bị ảnh hưởng bởi năng lượng linh dị. Nghe thế này chẳng khác gì cảnh sát hình sự. Tô Viễn mới nghĩ vậy, thì nghe Triệu Kiến Quốc nói, "Ê Chu Băng chết rồi, Tân Hải đang thiếu một người phụ trách, anh có hứng thú không? Hay dứt khoát gia nhập cảnh sát hình sự quốc tế luôn đi, nếu đồng ý tôi lập tức giúp anh xin." Quả nhiên là có ý đồ với tôi. Cứ nghĩ đi. Tô Viễn lập tức cảnh giác. Không cửa đâu. Không cửa sổ, không lối thoát, đừng hòng. Tô Viễn nói, "Ê tôi là người hướng đến tự do, không thích bị ràng buộc, nên gia nhập tổng bộ là không thể. Hợp tác thì được. Theo tiêu chuẩn quốc tế mà trả thù lao, anh cứ đưa giá ra, tôi sẽ làm việc cho các anh. Nếu không phải vì hệ thống đánh dấu, ai lại muốn làm người làm công chứ? Nhưng nói trước, sự kiện linh dị quá khủng khiếp thì tôi không tham gia, đừng nghĩ lừa tôi. Được rồi, anh không muốn thì thôi, tôi sẽ sắp xếp cảnh sát hình sự khác làm người phụ trách. Triệu Kiến Quốc bên kia cười khổ lắc đầu, cái điện thoại vệ tinh chắc phải đợi vài ngày, nên trong thời gian này anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, vất vả anh rồi. Được rồi. Tô Viễn qua loa. Cái chuyện này cứ tạm vậy đi, không thì những tên tinh thần bất ổn lại tự tìm phiền phức, không thì tôi đập nát cái đầu chó của chúng nó. Thôi, đội trưởng Triệu, gặp lại sau. Cúp máy, đồ ăn nóng hổi vừa được bưng lên. Tô Viễn vui vẻ ăn từng miếng, dù có tiền nhưng sở thích của hắn vẫn không thay đổi mấy. không, hay nói là ít hơn. Có được thì cũng phải trả giá. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nhà hàng, những người qua đường trên phố tất tả, vội vã, bận rộn với những đồng tiền lẻ. Về sự kiện linh dị ở bệnh viện, đa số người không biết sự thật, cho dù có người trong cuộc tiết lộ, người tin tưởng cũng chẳng được bao nhiêu. Nếu không có hệ thống đánh dấu, biết đâu một ngày nào đó tôi cũng như những người bình thường bị cuốn vào sự kiện linh dị, chết không toàn thây. Tô Viễn im lặng một lúc, rồi nhanh chóng thu lại suy nghĩ, đánh dấu vẫn chưa xong, đời người còn cần cố gắng. Tiếp theo nên đi đâu? Tô Viễn bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp theo, là đổi tiền mặt thành vàng, làm phòng an toàn tốt, hay tiếp tục dựa vào cốt truyện, đi trước những nơi xảy ra sự kiện linh dị để đánh dấu. Nói đến đánh dấu, Tô Viễn chợt nhớ ra chiếc chìa khóa mình thu được. Chiếc chìa khóa của một phòng ở khách sạn Khải Tác, thành phố ZS. Nếu không nhầm, đó cũng là một nơi linh dị. Chương 94, thành phố ZS. Một thành phố ẩn chứa biết bao sự kiện kỳ dị, thực khó thống kê. Vì không có ánh sáng nào thoát ra, hay nói đúng hơn là chưa ai phát hiện và báo cáo, nên chúng vĩnh viễn không thể được tổng bộ ghi nhận. Điều này đúng với mọi thành phố. Nhưng chỉ dựa vào những gì Tô Viễn biết về cốt truyện, hắn đoán rằng Khải Tác khách sạn đang tiềm ẩn nguy hiểm, chỉ là chưa bộc phát. Khải Tác khách sạn là một trong những nơi hắn biết, còn có vũ khí cầu đầu người ở thành phố ZS. Đó cũng là một lệ quỷ đặc biệt, quy luật sát nhân và phương thức hành động đều không rõ ràng. Nó cho Tô Viễn cảm giác giống như quỷ ảnh không đầu, cũng đang tìm kiếm một cái đầu lâu phù hợp. Điều bí ẩn luôn thu hút sự chú ý của con người, đó là bản năng tò mò, là sự tìm kiếm chân lý. Điều này cũng đúng với Tô Viễn. Hắn rất ngạc nhiên tại sao hệ thống lại đánh dấu một manh mối như vậy cho mình, điều này có nghĩa là hắn cần phải đến Khải Tác khách sạn, nơi linh dị ấy. Nơi đó rốt cuộc có gì? Quyết định rồi thì làm thôi. Thừa lúc rảnh rỗi, Tô Viễn quyết định hành động ngay, nhưng trước đó, hắn cần chuẩn bị những việc cần thiết. Đúng vậy, đó là vấn đề an toàn. Những vấn đề này không khó giải quyết, xã hội hiện đại, tiền là vạn năng. Chỉ cần có tiền, hầu hết vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Tô Viễn tìm một công ty dịch vụ, trình bày ý tưởng và đề nghị của mình, rồi khoe khoang số dư tài khoản, lập tức được hưởng thụ dịch vụ VIP dành cho khách quý. Nhân viên ở đó hầu như coi hắn là thần tài. Những cô gái xinh đẹp, thân hình quyến rũ, liên tục xuất hiện trước mặt hắn, uốn éo, ngoái đầu cười quyến rũ, cố gắng thu hút sự chú ý của ông chủ, tiếc thay, Tô Viễn chẳng hề nao núng. Hắn đã không còn nhiều dục vọng trần tục. Phụ nữ sẽ ảnh hưởng tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của ta, Tô Viễn nghĩ vậy. Mấy ngày sau, Tô Viễn bận rộn chuẩn bị, thuê một khu đất trống, địa điểm nằm ở vùng ngoại ô Tân Hải, xa khu dân cư, có vẻ vắng vẻ, nhưng môi trường cũng khá tốt. Như vậy có thể tránh được sự kiện kỳ dị xảy ra, là nơi lý tưởng để bố trí người thường. Còn việc mua vàng thì để sau, Tô Viễn đoán số tiền của mình có lẽ không đủ, cần phải xin thêm từ tổng bộ. Trong lúc đó, tổng bộ đã trả thù lao cho nhiệm vụ này, 100 triệu tiền mặt, cộng thêm 100 kg vàng, đương nhiên không quên cả điện thoại vệ tinh. Khi mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, hắn bắt đầu lên đường đến thành phố ZS. À, lần này chỉ sử dụng quỷ vực để di chuyển, nếu không sẽ bị người ta nói là khoe khoang sức mạnh, bị chê bai. Thực ra, việc sử dụng thường xuyên năng lực lệ quỷ là rất nguy hiểm, lâu ngày sẽ tạo ra sự phụ thuộc, giống như hầu hết mọi người, khi có được sức mạnh phi thường, thường không thể kiềm chế việc sử dụng chúng. Đó không phải là dấu hiệu tốt. Năng lực lệ quỷ vốn dĩ đáng sợ, nhưng khi bị con người khống chế lại trở thành sức mạnh kỳ diệu, chỉ là loại sức mạnh này cần trả giá rất đắt. Mặc dù đã giết được lệ quỷ khống chế, nhưng việc thường xuyên sử dụng năng lực lệ quỷ luôn khiến Tô Viễn cảm thấy mình như một con quỷ. Hắn không thích cảm giác này. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là hiện tại, dưới sự giám sát của tổng bộ, hành động của hắn sẽ bị hạn chế. Tô Viễn không muốn tổng bộ biết mình đang làm gì, nếu không hắn đã tính đến việc sử dụng phương thức khác. Chỉ cần di chuyển thôi, một lớp quỷ vực là đủ rồi. Trên người Tô Viễn dần tỏa ra ánh sáng đen, bao trùm lấy hắn, rồi tạo thành một vòng cầu vồng mở rộng ra, vươn tới bầu trời. Ngay lập tức, hắn biến mất tại chỗ. Chỉ với một lớp quỷ vực, tốc độ của hắn đã đạt đến vận tốc âm thanh, nếu sử dụng toàn lực, có thể đạt được vài lần vận tốc âm thanh. Với tốc độ đó, việc bay vòng quanh Thái Bình Dương chẳng là gì. Điều đáng sợ là rơi vào quỷ vực của một lệ quỷ không xác định. 10 phút sau, hắn xuất hiện trên nóc một tòa nhà cao tầng ở thành phố ZS. Đây là thành phố ZS. Tô Viễn quan sát môi trường xung quanh. Thành phố này không khác gì Tân Hải là mấy, nhưng lại rất bình thường, không thấy điều gì bất thường. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài giả dối, sự kiện kỳ dị đang âm thầm lan rộng, chỉ là chưa bùng phát mà thôi. Nếu không nhầm thì người phụ trách thành phố ZS là Đồng Thiến. Nghĩ đến người phụ nữ này, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Đó là một người phụ nữ dũng cảm, quyết đoán, và giàu lòng nghĩa hiệp. Thẳng thắn, tốt bụng, công bằng, thân thiện. Những phẩm chất tốt đẹp dường như đều hội tụ trên người nàng. Loại người này trong các sự kiện kỳ dị thường có tinh thần quên mình vì người, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, giống như Chu Chính, nhất định sẽ trở thành anh hùng, nhưng sẽ chết rất sớm, không thích hợp làm đồng đội. Thực tế, nếu không có Dương Gian giúp đỡ sau này, một người như Đồng Thiến, có lẽ sống không quá ba chương, mộ phần cỏ mọc còn chẳng cao bằng người. Vì vậy, Tô Viễn không định tiếp xúc với Đồng Thiến, hắn luôn giữ khoảng cách với loại người này, không thể đụng vào. Tô Viễn nheo mắt, ánh sáng đen lại xuất hiện trên người, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở một nơi khác. Ánh mắt quỷ quái quan sát xung quanh, nhìn lên bầu trời, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Bầu trời thành phố ZS trong xanh, thời tiết nắng đẹp, không một gợn mây, hôm nay là một ngày nắng. Tô Viễn quan sát bầu trời một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của khí cầu đầu người. Theo mô tả trong cốt truyện gốc về sự kiện kỳ dị, thì đại khái như sau. Mỗi tối, ở thành phố ZS sẽ có người chết một cách kỳ lạ, đầu của họ như những quả khí cầu bay lên trời, nổi trên bầu trời thành phố, hơn nữa số lượng đầu người ngày càng tăng. Nguyên nhân kỳ dị không rõ, phương thức giết người không rõ. Đây là lệ quỷ xuất hiện trong cốt truyện gốc, một con quỷ không có quy luật giết người được ghi lại, tất cả thông tin đều không tồn tại. Điều duy nhất được biết là số lượng đầu người dường như bị hạn chế, và những cái đầu bị mục nát đến một mức độ nhất định sẽ rơi xuống, dường như bị con lệ quỷ đó cho là không đạt tiêu chuẩn, rồi lại thay bằng một cái đầu mới. Dường như con lệ quỷ đó đang sàng lọc những cái đầu phù hợp với yêu cầu của mình, không khó nhận ra, con quỷ đó muốn hoàn thiện phần còn thiếu của chính mình. Chương 95, Người quen. Tô Viễn lang thang ở thành phố ZS đã lâu, quan sát kỹ lưỡng, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của quả cầu đầu người. Chẳng lẽ con lệ quỷ kia vẫn chưa xuất hiện? Nghĩ kỹ lại, điều này rất có thể. Bởi vì theo cốt truyện gốc, sự kiện quả cầu đầu người xảy ra sau vụ án đói chết ma quái ở thành phố Đại Xương, nên điều này là hợp lý. Nếu quả cầu đầu người thực sự xuất hiện, e rằng tổng bộ đã sớm được báo cáo, thậm chí Đồng Thiến đã được phái đến điều tra rồi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, không biết khuôn mặt ma quỷ của Đồng Thiến có phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn của lệ quỷ hay không? Khả năng rất cao. Đối với lệ quỷ mà nói, chỉ cần vật phẩm thu thập được có chứa những câu đố tương tự, đều nằm trong phạm vi tiêu chuẩn. Nếu là ma quỷ thực sự sống lại, thì khác gì đầu lâu của lệ quỷ. Xem ra hắn đến hơi sớm, hoặc sự kiện này chưa bắt đầu. Tất nhiên, cũng có khả năng lệ quỷ không xuất hiện ở thành phố ZS. Nếu không, hắn có thể tìm thấy đầu của Đồng Thiến trước những người khác. Đến lúc đó, e rằng hắn phải đối mặt với sự tấn công của hai con lệ quỷ. Hiện tại, xác định vị trí của lệ quỷ gây ra sự kiện quả cầu đầu người quả là khó khăn. Chỉ có thể khẳng định, nó sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện ở thành phố ZS. Việc xác định vị trí, điều tra nguồn gốc, không hề dễ dàng. Nhưng vẫn có cách, đơn giản nhất là dùng đèn cầy quỷ và dao động quỷ linh. Thế nhưng, thứ nhất, hậu quả khó lường, rất có thể sẽ kích nổ những mối nguy tiềm ẩn trong thành phố ZS, gây ra sự kiện nghiêm trọng. Vì vậy, suy nghĩ kỹ, Tô Viễn quyết định tạm thời gác lại chuyện quả cầu đầu người, đến khách sạn Khải Tác trước đã. Theo địa chỉ hướng dẫn, hắn dùng quỷ vực di chuyển, rất nhanh đã đến khách sạn Khải Tác. Ngay lập tức, một tòa cao ốc xa hoa kiểu châu Âu hiện ra trước mắt. Hiện tại không có hiện tượng dị thường nào xảy ra, hoặc là đã xảy ra nhưng không ai phát hiện, nên không có rào chắn. Có rất nhiều xe đổ trước cửa khách sạn, trong đó không thiếu xe sang trọng. Có 4 năm bảo vệ, thậm chí nhiều cặp tình nhân trẻ tuổi đến đây check-in, chụp ảnh. Từ vẻ bề ngoài, hoàn toàn không thấy dấu hiệu nguy hiểm. Quỷ nhãn quan sát bốn phía, tất cả đều bình thường, không có hiện tượng bất thường, Tô Viễn thông thả bước vào khách sạn. Lúc này, một chiếc xe buýt từ xa đến, dừng trước cửa khách sạn, mở cửa, một nhóm người khoảng 20-30 người xuống xe. Hướng dẫn viên cầm cờ nhỏ và loa giữ trật tự. Mọi người xếp hàng nhé, nhớ lấy hành lý của mình, đừng để thất lạc, giữ trật tự. Thiến Thiến, đến khách sạn rồi, xuống xe thôi. Phía cuối xe, một cô gái đang say sưa đọc sách, nghe thấy giọng bạn ngẩng đầu lên. Vô tình nhìn ra cửa sổ, cô bắt gặp bóng lưng Tô Viễn bước vào khách sạn, không khỏi sửng sờ. Là hắn. Hắn vẫn còn sống. Hả? Cái gì? Thấy ánh mắt khó hiểu của bạn, Trầm Thiến không giải thích nhiều, vội vàng cầm túi xuống xe. Tô Viễn bước vào khách sạn, đại sảnh rộng lớn, tráng lệ, đèn sáng trưng, thể hiện sự xa hoa, hoàn toàn không thấy điều gì kỳ lạ, chỉ là một khách sạn kinh doanh bình thường. Trước quầy lễ tân, một nữ nhân mặc đồng phục, tóc được chải gọn gàng, dáng người xinh đẹp, nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn về phía này. Chào ngài, chào mừng đến khách sạn Khải Tác, ngài cần gì cứ bảo chúng tôi. Giọng nữ nhân dịu dàng dễ nghe, khiến người ta cảm thấy thoải mái, thực sự có cảm giác như ở nhà. Khách sạn này làm ăn tốt là có lý do, đến cả lệ quỷ cũng thích ở đây, chắc hẳn phục vụ rất chu đáo. Tô Viễn nghĩ vậy. Đột nhiên, ánh mắt anh hướng về phía tầng 2 của khách sạn. Có hai cầu thang hình cung dẫn lên tầng 2, kiến trúc bằng đá cẩm thạch rất tinh xảo, trải thảm đỏ, khiến người đi không bị trượt ngã. Nhưng Tô Viễn lại nhìn thấy một dấu chân đen trên thảm đỏ đó. Giống như vết cháy, hoặc vết mực loang ra. Thấy dấu chân này, Tô Viễn cảm thấy quỷ nhãn hơi bất thường. Không nghi ngờ gì, đây là dấu vết của lệ quỷ. Nhưng trong đại sảnh không thấy dấu chân đen nào khác, không biết là do chất liệu gạch hay đã có người dọn dẹp, không thể phân biệt nguồn gốc dấu chân đen này. Nếu không nhầm, lệ quỷ để lại dấu chân chắc là tên nam thi cầm rìu khủng bố, gặp ma rồi, thứ kinh khủng đó lại xuất hiện sớm như vậy trong khách sạn Khải Tác sao? Tô Viễn vẫn cảm thấy nghi ngờ, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu tên nam thi đó đã xuất hiện trong khách sạn, tại sao khách sạn vẫn kinh doanh bình thường, như thể không có hiện tượng gì bất thường? Hãy nhớ rằng tên nam thi đó luôn lang thang, một khi bị tên nam thi khủng khiếp đó dẫm phải, để lại dấu chân trên thảm, chắc chắn sẽ gây ra sức mạnh của chiếc rìu khủng khiếp đó, khiến nó bị tách rời. Nếu thực sự xảy ra chuyện đó, e rằng khách sạn đã bị lệnh ngừng kinh doanh, rào chắn cũng đã được dựng lên, cấm người không liên quan ra vào. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Nghĩ mãi không ra, có lẽ vì Tô Viễn suy nghĩ quá lâu, nữ nhân ở quầy lễ tân lại phải dùng giọng dịu dàng của mình nhắc lại. Thưa ngài, ngài cần gì cứ bảo tôi. Tô Viễn tỉnh táo lại, a, xin giúp tôi mở một phòng đơn. À, tôi có thể hỏi cô một câu được không? Thưa ngài, cứ hỏi. Môi trường và độ sạch sẽ của khách sạn các cô có ổn không? Thảm bao lâu thay một lần? Cô xem kia kìa, thảm bẩn thế mà vẫn chưa dọn, tôi thấy khách sạn các cô có muốn bức chết người thích sạch sẽ không? Nói xong, Tô Viễn chỉ vào dấu chân đen trên thảm. A, xin lỗi. Nghe nhắc nhở, nữ nhân ở quầy lễ tân mới nhìn thấy dấu chân, ngạc nhiên há miệng, có lẽ là khách vừa rồi làm bẩn. Khách sạn chúng tôi rất coi trọng vệ sinh, mỗi phòng đều được dọn dẹp cẩn thận, rất sạch sẽ, ngài cứ yên tâm. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 96, Trầm Thiến. Việc đó dễ khiến người khác phát hiện dấu vết, nhưng bọn chúng như không thấy vậy, chẳng lẽ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng siêu nhiên nào sao? Tô Viễn thầm nghĩ. Sau đó, cô nhân viên lễ tân đưa cho hắn một chiếc chìa khóa phòng, ở tầng 3. Thưa ngài, xin giữ kỹ chìa khóa phòng. Nếu ngài cần trả phòng trước 1 giờ chiều mai, xin báo trước với lễ tân. Nhìn nụ cười ngọt ngào của cô nhân viên lễ tân, Tô Viễn gật đầu, rồi đi về phía cầu thang lên tầng 2. Hắn không dùng thang máy. Đi trên bậc thang hình cung, chân đạp lên thảm, Tô Viễn cẩn thận tránh những vết chân màu đen, đến cửa chính tầng 2. Cửa kính kiểu châu Âu sang trọng dễ dàng nhìn thấy bên trong. Bên trong trải thảm, yên tĩnh đến lạ thường, không thấy ai đi lại, ánh sáng mờ nhạt, lẽ ra mang lại cảm giác ấm áp, nhưng sau khi biết thực trạng của khách sạn, Tô Viễn cảm thấy không khí u ám bao trùm. Có lẽ là do tâm lý tác động. Tầng 2 không có gì bất thường, Tô Viễn cũng không thấy gì khác lạ, mọi thứ đều bình thường. Hắn đẩy cửa, cửa tầng 2 mở ra dễ dàng, không có gì bất thường, trên thảm cũng không có dấu chân đen, dường như con lệ quỷ đó chưa từng lên tầng 2. Thật ra, nếu không phải thanh đao bổ củi bá đạo kia, có thể chém cả lệ quỷ, Tô Viễn cũng chẳng cần phải cẩn thận như vậy. Thanh đao bổ củi này, ngoài việc không thể làm hại những lệ quỷ tồn tại dưới hình thức đặc biệt, hầu hết các lệ quỷ hữu hình đều bị nó chém tan xác. Tô Viễn rất nghi ngờ, ngay cả quỷ họa hay quỷ sai, liệu có thể chống đỡ được đao bổ củi tấn công hay không còn là một dấu hỏi. Với thân hình nhỏ bé của hắn, nếu bị đao bổ củi đập trúng, trừ phi mặc giáp nặng, nếu không, chắc chắn không thể tránh khỏi. Hơn nữa, bị chém trúng rồi, có thể hay không cần giáp nặng, cũng chưa biết chừng. Muốn tránh đao bổ củi cũng không khó, thậm chí rất đơn giản, mở ra quỷ vực hoặc nép vào góc tường đều được, chỉ cần không để lại dấu chân là được. Nhưng nép vào góc tường trông rất lén lút, hèn hạ, không lịch sự, lại dễ bị tưởng nhầm là trộm, nên Tô Viễn quyết định mở quỷ vực bao trùm bản thân. Nhưng khi hắn định làm vậy, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi nhỏ nhẹ, là anh sao? Ai? Tô Viễn cảnh giác quay người, thấy phía sau một cô gái cao gầy, tóc dài buông xõa. Cô gái thấy mặt Tô Viễn, mừng rỡ nói, quả nhiên là anh. Ai thế này? Tô Viễn nghĩ mãi không ra cô gái này là ai, nhưng có vẻ quen mặt, như đã gặp ở đâu đó. Chẳng lẽ định lừa tiền tôi? Nghĩ vậy, Tô Viễn càng cảnh giác. Cô là ai? Nghe vậy, Trầm Thiến giật mình, thấy vẻ mặt đề phòng của đối phương, sững sờ tại chỗ. Rồi nàng vội nói, là tôi, là tôi. Anh quên rồi sao? Ở khu ruộng lúa ngoại ô thành phố Đại Đông, con bù nhìn đẫm máu đó, là anh cứu tôi. Có chuyện này sao? Tô Viễn gãi đầu, những chuyện trước kia, với hắn giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì, nhiều ký ức vụn vặt dần biến mất trong đầu. Nhưng lời cô gái nhắc nhở khiến những ký ức bị lãng quên trở lại, quả thực có chuyện đó. Đó là khi hắn vừa lấy được manh mối về quỷ thủ, cũng là lần đầu tiên gặp sự kiện siêu nhiên. Đó là cuộc gặp gỡ với lệ quỷ ruộng lúa, con bù nhìn đẫm máu điên cuồng đuổi theo những người bỏ chạy vì sợ hãi, những ai bị lệ quỷ bắt được sẽ chết vì toàn thân phủ đầy rơm rạ, chính trong lần đó, Tô Viễn đã lấy được quỷ thủ. Dùng nó che giấu bản thân khỏi cảm giác của lệ quỷ. Lúc đó, Tô Viễn không nghĩ nhiều, còn quá trẻ con, cho rằng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cứu được một người là một người. Nên anh đã cứu cô gái này. Nhưng sau đó, Tô Viễn phát hiện đây là thế giới lệ quỷ hoành hành trong cuốn bí thuật phục Tô, tâm tính anh đã thay đổi. Hắn không thể cứu ai cả, trong thế giới tàn khốc này, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Ta độ thế nhân, ai độ ta? Không phải ai cũng như Dương Gian, trời sinh cẩn thận đa nghi, lại giữ được bình tĩnh và quan sát kỹ lưỡng trong các sự kiện siêu nhiên. Là cô à? Tô Viễn gật đầu, rồi nói, có chuyện gì? Giọng anh bình thản, không có vẻ ngạc nhiên hay xúc động nào. Không, không có gì, chỉ là lần trước anh cứu tôi mà chưa có cơ hội cảm ơn, không biết anh giờ rảnh không? Tôi mời anh ăn bữa cơm. Không rảnh, cảm ơn. Tô Viễn từ chối rất lịch sự, nhưng Trầm Thiến rất ngạc nhiên. Từ nhỏ đến lớn, luôn là cô từ chối người khác, nay lại bị một người đàn ông từ chối. Khuôn mặt cô rất đặc sắc, nhưng Tô Viễn không quan tâm, đi thẳng đến nhà hàng tầng 2, cầm báo tìm kiếm khuôn mặt lệ quỷ, không biết nó có đến khách sạn Khải Tác không. Lần trước đi nhà Dương Gian, con lệ quỷ đó lại chạy trốn, làm hắn bỏ lỡ cơ hội ghi dấu, lần này nếu bắt được, nhất định không bỏ qua. Thấy cô ta định đi vào, Trầm Thiến không chịu bỏ cuộc, cô không chỉ muốn cảm ơn Tô Viễn và mời anh ăn cơm, mà còn có mục đích khác. Sau sự kiện siêu nhiên đó, cô bắt đầu để ý các tin tức liên quan trên mạng, phát hiện nhiều dấu vết bị che giấu. Điều này chứng minh cô không phải trường hợp đặc biệt, mà các sự kiện tương tự bị tổ chức che giấu, thế giới này không đơn giản như tưởng tượng. Hơn nữa, những chuyện kỳ lạ gần đây xảy ra với cô tin chỉ có người như Tô Viễn mới có thể giúp cô. Tiếc là, lần trước cô không lấy được thông tin liên lạc của anh, nay anh lại xuất hiện ở thành phố ZS, không thể bỏ qua. Đây nhất định là cơ hội trời cho. Chương 97, Quỷ Nô Ấn. Chờ một chút, xin đợi một chút. Thấy Tô Viễn định rời đi, Trầm Thiến không nhịn được nữa, vội vàng bước tới, định giữ lấy tay Tô Viễn. Nhưng vừa chạm vào tay trái đeo găng của Tô Viễn, nàng lập tức rụt tay lại. Lạnh quá! Cảm giác như chạm phải một khối băng. Đây là phản xạ tự nhiên của con người, giống như bị lửa đốt hay điện giật, khiến người ta bản năng rụt tay lại. Trầm Thiến phản ứng cũng vậy, vì nàng chạm phải là bàn tay quỷ dị của Tô Viễn. Bàn tay quỷ dị đó chỉ đeo một chiếc găng tay bình thường, không phải bằng vàng, nên không thể ngăn cản ảnh hưởng kỳ dị. Tuy nhiên, bàn tay quỷ dị của hắn ngoan ngoãn hơn Dương Gia nhiều, ít nhất dùng thiết bị điện tử cũng không gây ảnh hưởng gì. Đừng đụng tôi. Tô Viễn quay lại, bình tĩnh nhìn người phụ nữ này. Dù trước kia hắn đã cứu nàng, cũng không đến nỗi khiến nàng nhớ mãi không quên. Nếu thực sự muốn báo đáp, nàng đã tìm được hắn từ lâu. Hắn nhớ lại, sau khi cứu nàng, hắn còn ở đồn cảnh sát một thời gian ngắn, ký hợp đồng, nhưng Tô Viễn che giấu thân phận của mình. Vậy nên lời người phụ nữ này nói chẳng thành thật chút nào. Muốn cảm ơn thì đã làm từ lâu, chứ không phải kéo dài đến giờ. Vô cớ ân cần, không phải trộm nữ, thì chính là có cầu. Tôi không biết cô đang tính kế gì, nhưng tôi đang rất bận, không rảnh để ý đến cô. Nhanh chóng tránh xa tôi đi, trước khi tôi thay đổi ý định. Tô Viễn vừa dứt lời, ai ngờ người phụ nữ này quỳ xuống bịch một cái. Van xin anh giúp tôi, van xin anh, giờ chỉ có anh mới cứu được tôi. Nói đoạn, Trầm Thiến nước mắt lưng tròng, thân thể run rẩy, vẻ mặt có phần đáng thương. Người phụ nữ này bám chặt lấy mình rồi. Tô Viễn thêm phần khó chịu, hắn ghét nhất bị người quấy rầy khi làm việc, nhưng giờ hắn vẫn nhẫn nhịn. Đối phương là người thường, lại là phụ nữ, nhịn một chút vậy, xem nàng muốn nói gì. Tô Viễn trầm giọng nói, cô có 5 phút, nói đi, chuyện gì? Nhìn người phụ nữ lau nước mắt, Tô Viễn tò mò không biết nàng gặp chuyện gì mà lại sợ hãi như vậy. Trầm Thiến đứng dậy, thận trọng nhìn Tô Viễn, lắp bắp nói, có thể đổi chỗ khác không? Tô Viễn không lên tiếng, chỉ nhíu mày, không nói gì, nhưng rõ ràng tâm trạng không tốt, hoặc là nói không kiên nhẫn đối phó. Thấy vậy, Trầm Thiến cắn môi, bắt đầu cởi quần áo. Lần này đến lượt Tô Viễn ngạc nhiên. Cô định làm gì? Khá lắm, lời chưa dứt đã cởi đồ. Chẳng lẽ định lấy thân báo đáp? Khó trách muốn đổi chỗ khác. Không được, Tô mổ ta không thể thấp kém như vậy. Chỉ là sắc đẹp thôi, đừng mơ làm phiền ta. Sắc đẹp làm sao ảnh hưởng tốc độ làm việc của ta? Dù Tô Viễn đeo kính râm, nhưng trước mặt một người đàn ông mà cởi đồ, Trầm Thiến vẫn đỏ mặt. Nàng thẹn thùng. Nhưng tính mạng nguy hiểm, không phải do nàng. Da rất đẹp. Chân rất dài. Ngực rất lớn. Tô Viễn âm thầm chấm điểm cho cô gái trước mặt, nhưng vẫn không nói gì, hắn định xem người phụ nữ này muốn làm gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn không tin, đối phương thật sự định cho hắn hưởng lợi. Nhưng sức hút của hắn rõ ràng chưa đến mức đó, Trầm Thiến cởi hết quần áo chỉ còn áo sơ mi, rồi quay người, lộ ra tấm lưng bóng loáng trước mặt Tô Viễn. Đó là một hình xăm kỳ dị, đường cong màu đỏ đơn giản, như hoa nở bên bờ, quyến rũ và mơ hồ, xen lẫn vài đường cong, trở nên khuôn mặt sinh động, giống như khuôn mặt trong hí khúc, nhưng khuôn mặt đó vừa cười vừa khóc, như chứa đựng hỉ nộ ái ố, nhìn vào sẽ có cảm giác nó đang nhìn chằm chằm lỗi lầm của bạn, một sự lạnh lẽo khó hiểu ập đến. Đây là... Tô Viễn trợn mắt, kỳ hình xăm của cô rất đẹp, tốn không ít tiền đấy nhỉ? Không, tôi không phải ý đó. Trầm Thiến cười khổ, chẳng lẽ mình cởi đồ chỉ để cho anh ta thưởng thức hình xăm? Nàng nhỏ giọng nói, kệ tôi không xăm, nó tự mọc ra. Tự mọc ra? Tô Viễn nhìn hình xăm gần như chiếm hết 1/3 lưng Trầm Thiến, có chút nghi ngờ. Điều này không thể nào. Nghe nói mụn cốc, mụn nhọt, móng tay dài, nhưng hình xăm tự mọc thì lần đầu tiên nghe thấy. Hắn muốn chạm vào, nhưng nghĩ đến nam nữ thụ thụ bất thân, nên thôi. Nếu đúng như lời nàng, hình xăm tự mọc ra, thì có thể liên quan đến hiện tượng kỳ dị. Chỉ là thứ này rốt cuộc là gì? Quỷ sát thủ. Quỷ hình xăm. Quỷ hòa. Tô Viễn nói, để mặc quần áo vào đi, hình xăm xuất hiện khi nào, trước đó cô đi đâu? Sau khi nó xuất hiện có hiện tượng gì bất thường không? Trầm Thiến mặc lại quần áo, vừa mặc vừa nói, tôi không biết rõ nó xuất hiện khi nào, từ khi phát hiện đến giờ khoảng nửa tháng, trước đó tôi về quê sửa sang di vật ông nội để lại, nhưng từ đó về sau cứ nằm mơ, luôn mơ thấy một sân khấu lớn, rất nhiều đồ hóa trang, có người hát hí khúc trên sân khấu, còn có người thúc giục tôi lên sân khấu, nói đến phiên tôi rồi. Nói xong, Trầm Thiến mặc xong quần áo, nhìn Tô Viễn với ánh mắt sợ hãi, kể lúc đầu tôi không để ý, nhưng gần đây, mỗi sáng tỉnh dậy, tôi thấy mặt mình toàn là trang điểm lộn xộn, phòng cũng rất bừa bộn, tôi tưởng trộm, nên xem camera. Nhưng camera chỉ ghi lại hình ảnh tôi tự mình trang điểm và hát hí khúc trước gương lúc nửa đêm. Nghe vậy, Tô Viễn nheo mắt, theo lời nàng, rất có thể là bị sức mạnh kỳ dị trong giấc mơ thao túng, nhưng nếu là lệ quỷ gây ra, thì xác suất bị lệ quỷ giết chết cao hơn, dù sao lệ quỷ giết người rất đơn giản, chỉ cần bạn phù hợp quy luật giết người của nó sẽ tấn công bạn trực tiếp, làm gì có chuyện để người ta trang điểm hát hò. Vậy là mộng du sao? Nhưng nghe không giống, người mộng du làm sao có thể làm những hành động phức tạp như vậy, theo lời nàng, Tô Viễn cho rằng đây là bị điều khiển. Nói đến điều khiển, hắn không khỏi nghĩ đến một thứ, nghiêm khắc mà nói không tồn tại thật sự, chỉ là một dấu ấn. Quỷ nô ấn. Chương 98, khách sạn 4 tầng. Đa phần yêu quỷ đều có năng lực sát nhân không khác nhau, bình thường không chủ động ra tay, sẽ tùy cơ tập kích người xung quanh. Nếu có mục đích sát nhân rõ ràng, thường cần thỏa mãn hai điều kiện, một là điều kiện khởi động cứng nhắc, hai là quy luật sát nhân. Mỗi yêu quỷ chỉ có thể sử dụng một loại quỷ vực, đó là biến người chết thành quỷ nô. Quỷ nô không có trí tuệ, ngoại trừ khuôn mặt giống lúc còn sống. Không có bất cứ liên hệ nào khác, là một loại yêu quỷ khác. Hơn nữa, quỷ nô sẽ vô điều kiện phục tùng chủ nhân. Nếu ai đó gặp hiện tượng kỳ dị mà không chết, chỉ cần bị đánh dấu ấn quỷ nô, cũng sẽ bị khống chế như đã chết. Cho nên, ấn quỷ nô chính là dấu hiệu của lệ quỷ. Nếu người phụ nữ kia trên lưng có ấn quỷ nô, vậy nàng gặp qua lệ quỷ chỉ có thể sử dụng một loại quỷ vực sao? Nàng sống sót thế nào? Điều này khiến Tô Viễn khá hứng thú, vì nó có thể giải thích tại sao nàng lại có hành vi như vậy trong giấc mộng. Rất có thể là bị lệ quỷ ảnh hưởng. Ta biết đại khái chuyện gì xảy ra rồi. Tô Viễn chậm rãi nói. Trên mặt Trầm Thiến lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Chuyện này đã dày vào nàng suốt thời gian gần đây, khiến nàng mệt mỏi tinh thần, gần như phát điên, nên mới ra ngoài tìm cách giải sầu, xem có ai giúp được không. Nhưng đừng vui mừng quá sớm. Chờ nàng vui xong, Tô Viễn mới từ tốn dội một gáo nước lạnh. Muốn xóa ấn quỷ nô không phải không có cách, đó là tìm người khác có thể sử dụng quỷ vực để đánh dấu ấn quỷ nô lên người nàng. Dùng một ấn quỷ nô để át đi ấn của lệ quỷ, như vậy người đó sẽ thoát khỏi sự truy đuổi của lệ quỷ. Nhưng phương pháp này không hoàn hảo, chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, nguy hiểm rất lớn. Điều này có thể thấy từ việc Phương Sang Sang bị Dương Giản đánh dấu ấn quỷ nô trong nguyên tác. Hơn nữa, quỷ nô và chủ nhân cùng vinh cùng nhục, cùng sinh cùng tử. Một khi chủ nhân chết, quỷ nô sẽ tự động bị lệ quỷ trong người chủ nhân hấp thụ. Với năng lực của hắn, tự nhiên có thể thỏa mãn điều kiện để đánh dấu ấn quỷ nô lên người. Nhưng như vậy, sinh tử của đối phương sẽ hoàn toàn nằm trong tay hắn. Mọi việc đều có cái giá, ngươi muốn ta giúp ngươi giải quyết chuyện này cũng được, nhưng ngươi có chuẩn bị trả giá không? Ta! Trầm Thiến há hốc mồm, không biết nói gì. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ muốn tiền? Hay là muốn cái gì? Nghĩ đến hành động lúc nãy, nàng xấu hổ vô cùng. Hắn sẽ không muốn cái đó chứ? Tô Viễn không rảnh suy nghĩ tâm tư của người phụ nữ này, lấy điện thoại ra nói với Trầm Thiến, số điện thoại của cô là bao nhiêu? 13. Tô Viễn ghi nhớ từng con số, rất nhanh, tiếng chuông dễ nghe vang lên, hắn liền cúp máy. Tô Viễn nói, gần đây ta khá bận, tạm thời không rảnh xử lý chuyện này cho cô. Vì hình xăm này mới xuất hiện không lâu, nên nhất thời sẽ không gây nguy hiểm gì. Cô có thể không cần phải ở đây nói chuyện với tôi lúc này, tôi sẽ quay lại tìm cô sau một thời gian. Cô hãy suy nghĩ kỹ. Cách loại bỏ ấn ký tôi có, nhưng cũng rất nguy hiểm, cô hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy tìm tôi. Nói xong, Tô Viễn không cho đối phương cơ hội trả lời, đột nhiên tỏa ra hào quang đen, hào quang bao phủ lấy hắn, trong tích tắc biến mất vào quỷ vực. Hắn đi dọc hành lang về phía trước. Tầng 2 cũng rất yên tĩnh, không có nhiều dị thường. Thỉnh thoảng gặp một vài người, nhưng vì Tô Viễn ở trong quỷ vực nên những người này không phát hiện ra hắn. Rất nhanh, Tô Viễn đến trước cửa chính của một nhà hàng ở tầng 2. Qua cửa, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong là những chiếc bàn được phủ khăn trắng, sắp xếp gọn gàng, trên bàn cắm những bông hoa tươi mới, nhìn ra thường xuyên được người chăm sóc. Lúc này, nhà hàng đông khách, vì đã gần trưa, giờ ăn trưa, nên khách kín cả sảnh. Nếu ta nhớ không nhầm, trong nguyên tác, Lệ Quỷ từng giao thủ với Dương Giản ở đây, chính là trong đại sảnh này. Tô Viễn đứng trước cửa, không vào mà chăm chú lắng nghe tiếng động bên trong, dùng mắt quỷ quan sát. Nhà hàng ồn ào náo nhiệt, đúng là lúc bận rộn. Quan sát hồi lâu, không phát hiện dị thường gì. Có vẻ con Lệ Quỷ đó hiện giờ chưa đến đây. Tìm kiếm không có kết quả, Tô Viễn rời đi, thẳng đến tầng 4. Thiết kế tầng 4 giống tầng 2, lối đi vẫn trải thảm dày, đèn mờ ảo chiếu sáng lối đi, nhưng khách ở tầng 4 thưa thớt hơn, rất yên tĩnh, không nghe thấy nhiều tiếng người. Dẫm lên thảm mềm mại, Tô Viễn tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm nơi dị thường. Hai bên là các phòng khách sạn, trên cửa treo biển hiệu 0045, 0046, 0047. Nhưng đi lâu, hắn vẫn không tìm thấy nơi dị thường đó. Điều này rất kỳ lạ. Trên mặt Tô Viễn hiện lên vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ đến quá sớm? Nơi dị thường đó chưa xuất hiện. Không, không thể nào. Vết chân đen đã xuất hiện, chứng tỏ người đàn ông cầm rìu cao lớn đó đã ở khách sạn này, nhất định là cách tìm kiếm của ta không đúng. Cẩn thận suy nghĩ lại nội dung trong nguyên tác, Tô Viễn đột nhiên nhớ đến một chi tiết nhỏ, lúc Dương Giản và những người kia vào, là thu hồi quỷ vực. Nói cách khác, chính là quỷ vực ngăn cách nơi linh dị đặc biệt này. Lý do ta không tìm thấy nơi đó là vì ta đang ở trong quỷ vực. Khu vực như vậy hẳn là một không gian đặc biệt, chỉ có thu hồi quỷ vực mới có thể đến được đó. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn thu hồi quỷ vực, đi sát tường, tránh để lại dấu chân trên thảm, hắn không muốn bị người cầm rìu truy đuổi vô cớ. Thu hồi quỷ vực, Tô Viễn lại đi sát tường tìm kiếm, lần này, hắn đã tìm thấy. Một lối đi mờ ảo, sâu thẳm xuất hiện trước mắt, lối đi này kéo dài vào bóng tối sâu thẳm, là nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Đứng trước lối đi này, giống như đứng trước cửa địa ngục, một luồng hàn ý vô hình bao phủ toàn thân. Đặc biệt là hai bên lối đi, những cánh cửa đóng chặt càng lộ rõ nguy hiểm. Cánh cửa dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên mở ra, lao ra yêu quỷ đáng sợ nào đó. Điều này rất bất thường, vì phong cách nơi này hoàn toàn khác với toàn bộ khách sạn, xét về lượng người ở đây, không thể nào không phát hiện ra dị thường, ít nhất nhân viên bảo vệ khách sạn cũng phải phát hiện. Nhưng Tô Viễn quan sát nhân viên khách sạn, lại phát hiện họ dường như thật sự không nhìn thấy lối đi này. Chương 99, cầm trong tay đao bổ củi Nam Thi. Đây là khải tác khách sạn, nằm trong một vùng đất linh dị. Tô Viễn đứng trước cửa, bước ra khỏi tầm với của ánh đèn, chìm trong bóng tối. Quỷ nhãn của hắn vẫn có thể nhìn thấy, nhưng xa xa có một vùng bị che khuất, giống như bị thứ gì đó linh dị ngăn cản. Hắn không thấy lạ, bởi vì vùng đất linh dị vốn dĩ như thế. Cảnh vật xung quanh dường như hòa làm một thể, nhưng lại có những chỗ bất hợp lý, lộ ra vẻ quỷ dị, bí ẩn, không thể giải thích. Đi thêm hai bước, những cánh cửa phòng đóng chặt đập vào mắt, mang lại cảm giác không mấy dễ chịu. Số hiệu trên phòng hoàn toàn khác với những số 00 trước đó, mà là 1, 2, 3, 4, theo thứ tự. Tô Viễn không ngạc nhiên khi những phòng bên trong thay đổi như vậy. Hắn chỉ nghĩ đến chiếc chìa khóa và số phòng mình đạt được nhờ đánh dấu, không khỏi sắc mặt kỳ lạ. Theo xu hướng này, phòng 4444 nằm ở đâu? Với sự quỷ dị của vùng đất linh dị, một khi đi sâu vào, ngay cả hắn cũng có thể bị lạc. Mặc dù lo lắng bị lạc, nhưng Tô Viễn không hề do dự. Hắn dứt khoát bước qua con đường nhỏ giống như bị cấm này, dẫm lên tấm thảm mềm mại. Sự yên tĩnh xung quanh có phần đáng sợ, không một tiếng động, chỉ có tiếng thở của hắn vang vọng bên tai. Bên trong rất yên tĩnh, lại rất sạch sẽ, không một hạt bụi. Sự sạch sẽ này lại có phần đáng sợ, đến cả bụi bặm cũng không có. Dường như luôn có người dọn dẹp. Việc không có mùi lạ cho thấy lối đi này chưa từng có người chết, ít nhất không có cảnh tượng máu me, xác chết tanh bành, nếu không sẽ để lại vết bẩn và mùi vị khác thường. Không biết đây có phải nghĩa là nơi đây đã rất lâu không có người ra vào. Dĩ nhiên, người có thể không có, nhưng Lệ Quỷ thì không chắc. Tô Viễn mặt không cảm xúc đi về phía trước, vẫn dán sát tường để tránh để lại dấu chân. Nhưng sau lưng hắn, bóng đen dưới chân dần đậm lại, và bằng một cách không thể nào, nó dần đứng thẳng. Chỉ một lát sau, bóng đen như một người, đi thẳng về phía trước, tiến vào cơ thể Tô Viễn. Là quỷ ảnh. Mặc dù có quỷ y bảo vệ, nhưng phòng ngừa vạn nhất, Tô Viễn điều khiển quỷ ảnh bao phủ bên ngoài cơ thể, như vậy sẽ có thêm một lớp bảo vệ. Còn quỷ huyết thì luôn trong tư thế sẵn sàng. Như vậy, với sự bảo vệ của quỷ ảnh, quỷ y và quỷ huyết, chỉ cần không tự tìm đường chết, tự bảo vệ mình trong vùng đất linh dị này có lẽ không thành vấn đề. Ngay cả có vấn đề, hắn cũng có thể dùng quỷ ảnh để phản công, rồi chạy thoát. Ở vùng đất linh dị, cẩn thận thế nào cũng không đủ. Hắn không có đầu óc thông minh như Dương Gian, không có khả năng quan sát, phán đoán và quyết đoán sắc bén, nhưng hắn đủ thận trọng và sợ chết. Nói nghiêm túc, cả hai đều có điểm chung. Dương Gian dựa vào trí tuệ, tính cách, dựa vào giấy da người, dựa vào hào quang nhân vật chính, còn Tô Viễn thì không có gì cả, chỉ có thể dựa vào đánh dấu. Cơ thể bị quỷ ảnh bao phủ, Tô Viễn không cảm thấy gì khác thường, nhưng nhìn bề ngoài, hắn cực kỳ quỷ dị. Thân hình nhỏ bé và mờ ảo, nhìn qua như một người phụ nữ, khuôn mặt mờ nhạt, không có ngũ quan, chỉ có đôi mắt quỷ trắng bệch đáng sợ, lặng lẽ dán tường mà đi, cử chỉ quái dị. Nhìn không giống người, mà giống một lệ quỷ dán tường di chuyển. Nhanh chóng đi qua phòng thứ nhất, Tô Viễn ánh mắt tập trung, nhìn về phía đó. Cửa phòng không có động tĩnh, cũng không có dấu hiệu muốn mở ra. Hắn suy nghĩ một chút, rồi đi về phía cửa phòng. Cửa phòng kiểu dáng châu Âu cổ điển, có vẻ đã cũ, lớp sơn trên cửa có chỗ bị bong tróc. Trên cửa có một biển hiệu bằng đồng, ghi số 1. Điều này có nghĩa đây là phòng khách đầu tiên. Còn phòng 4444 mà Tô Viễn tìm kiếm, còn rất xa. Nhưng vì tò mò, hắn định đẩy cửa xem bên trong có gì, để chuẩn bị trong lòng. Nhưng khi Tô Viễn dùng sức đẩy, cửa phòng không hề lay động. Dùng sức lần nữa, vẫn không có gì. Dường như hắn không phải đang đối mặt với một cánh cửa, mà là một bức tường. Nếu không sợ quá ồn ào, làm vùng đất linh dị dị thường, lúc này Tô Viễn thậm chí muốn gõ cửa, hỏi xem bên trong có người không. Nếu có quy luật gõ cửa giết người thì tốt rồi, có thể gõ hết, biết phòng nào có lệ quỷ, đến lúc đó ký kết, tăng cấp, chẳng phải là bá chủ thiên hạ. Tô Viễn mắt liếc nhanh, có lẽ dùng năng lực lệ quỷ có thể cưỡng chế mở cửa này. Nhưng thứ nhất, rất có thể sẽ xảy ra biến đổi bất thường, mở một hai cửa có lẽ không sao, nhiều hơn sẽ phá vỡ sự cân bằng nơi đây. Hơn nữa trong phòng có lệ quỷ hay không còn khó nói, nếu có thì sau khi đánh dấu xử lý cũng là rắc rối, không thể để lệ quỷ chạy ra ngoài. Suy nghĩ kỹ, Tô Viễn bỏ ý định hấp dẫn nhưng rủi ro lớn này. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Nhanh chóng đi qua phòng số 2, phòng số 3, phòng số 4. Mỗi phòng đều có kiểu dáng cửa giống nhau, và đều không thể mở ra. Đến phòng thứ 9, phía trước xuất hiện một ngã tư nhỏ, hai lối rẽ bên trái phải dẫn đến hai nơi khác trong bóng tối. Hai bên đường cũng là những phòng đóng chặt, không có dấu hiệu muốn mở ra. Những lệ quỷ này thật không nhiệt tình, tốt xấu gì cũng ra chào đón một chút. Tô Viễn thở dài, chuẩn bị đi tiếp, nhưng ngay lập tức dừng bước. Bóng tối không ngăn được quỷ nhãn, dù xa xa không nhìn rõ, nhưng gần thì không vấn đề. Tô Viễn rõ ràng thấy trên tấm thảm đỏ sẫm, rất nhiều dấu chân màu đen nhạt phân bố ngẫu nhiên. Một số dấu chân hướng về phía trước, một số hướng về hai bên bóng tối. Quan trọng nhất là, những dấu chân này trông rất mới. Cuối cùng cũng xuất hiện. Thấy dấu chân này, Tô Viễn tinh thần chấn động. Dù thế nào, cuối cùng cũng gặp lệ quỷ rồi. Đối với người khác thì không tốt, nhưng với hắn thì khác. Chỉ là dấu chân trên thảm rất lộn xộn, khó phân biệt lệ quỷ đi hướng nào. Trong lúc Tô Viễn đang do dự, đột nhiên quỷ nhãn dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn không khỏi ngẩng đầu lên. Một thân hình cao lớn, cứng ngắc đang đứng ở đó. Chỉ đứng ở đó, đã mang lại cảm giác sợ hãi, khiến người ta muốn bỏ chạy. Chương 100, thất bại cướp đoạt. Một bóng người cao lớn, thân thể cứng đờ, bước từng bước về phía Tô Viễn. Tên này mặt không cảm xúc, khuôn mặt đen sì, mùi hôi thối nồng nặc. Đôi mắt như sắp mục rửa, không ngừng chảy ra chất lỏng tanh tưởi. Hắn mặc bộ áo khoác cũ kỹ, bước chân nặng nề, như xác chết đi lại, tiến về phía trước. Bóng dáng cao lớn, khôi ngô ấy lững thững đi trong lối đi nhỏ chật hẹp, chắn ngang lối đi. Hắn ta giống như ác quỷ từ địa ngục chui ra, từng bước đến gần. Tô Viễn nhìn thấy sau lưng Nam Thi là một loạt dấu chân, hình dạng giống hệt những dấu chân hắn để lại khi vào khách sạn Khải Tác. Nhưng dấu chân không phải màu đen, mà là bị chất lỏng trên thân Nam Thi nhuộm đen. Dẫu sao, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tên quỷ này cầm một vật trên tay. Một con dao phay. Không, không phải dao phay. Nên gọi là đao bổ củi. Thân phận tên quỷ này quả thực rõ như ban ngày. Trong nguyên tắc, quỷ ảnh Dương Gian khống chế chính là tên lệ quỷ cầm đao bổ củi này, mà con đao trong tay tên quỷ này chính là con đao có thể tách rời lệ quỷ. Tức khắc, lòng tham Tô Viễn nổi lên. Hắn thèm muốn con đao bổ củi đó. Thoạt nhìn, con đao bổ củi giống như dao phay, nhưng vỉ xét loang lỗ, đầy lỗ thủng, trông như đã chôn dưới đất nhiều năm, còn dính đất bùn đặc biệt. Vật này nếu vứt ngoài đường, chắc cả người chuyên nhặt ve chai cũng chẳng thèm nhặt, huống chi nó còn sắc bén, chẳng may cứa vào tay thì rách toạc. Nhưng ai ngờ, đây lại là hung khí đáng sợ, có thể tách rời cả lệ quỷ. Ít nhất trong nguyên tắc, Dương Gian cầm nó, hiếm khi có thứ gì mà hắn không dám bổ, quả thực là quỷ chế quỷ, người chế người. Dĩ nhiên, sử dụng nó phải trả giá đắt. Đao bổ củi làm bị thương mục tiêu, bản thân người dùng cũng bị thương tương tự, như kiếm hai lưỡi, vừa hại người, vừa hại mình. Nhưng dù sao, nó vẫn là một hung khí lợi hại. Cho nên lòng tham của Tô Viễn là có lý do. Tuy sắp là của Dương Gian, nhưng hiện giờ chẳng phải vô chủ sao. Tên lệ quỷ kia không tính. Dương Gian cầm được, sao ta Tô Mỗ không được? Ai cầm trước là của người đó. Tô Viễn nghĩ vậy, nhưng không quên mục đích chuyến đi. Hệ thống. Cho ta đánh dấu. Đánh dấu thành công, đạt được, quỷ phát. Tức thì, mái tóc ngắn của Tô Viễn mọc dài nhanh chóng, dài đến ngang eo, đen nhánh, tỏa ra mùi thơm quỷ dị. Lần đầu nghe thấy thì thấy sảng khoái, tinh thần phấn chấn, nhưng lần thứ hai lại như mùi xác chết thối rữa lên men. Đó là mùi xác chết. Cũng là lời nguyền linh dị. Người thường chỉ cần nghe lần đầu, lời nguyền sẽ bén rễ, từ trong ra ngoài thối rữa, cho đến khi biến thành một vũng chất lỏng. Đánh dấu được câu đố linh dị, Tô Viễn không ngạc nhiên. Theo kinh nghiệm của hắn, lệ quỷ cấp độ càng cao, xác suất đánh dấu được câu đố càng lớn. Ngược lại, lệ quỷ càng yếu, xác suất đánh dấu được vật phẩm linh dị càng lớn, điều này nói lên nhiều điều. Cấp độ linh dị của Nam Thi cầm đao bổ củi không thấp. Tô Viễn tạm thời không nghĩ đến câu đố mới, hắn chỉ nghĩ làm sao lấy được con đao bổ củi. Muốn khống chế tên quỷ này, chỉ dựa vào một lực lượng linh dị là không đủ. Mượn quỷ thủ, dùng lực lượng linh dị sinh ra quỷ thủ để khống chế tuyệt đối không được, trừ phi Tô Viễn tự mình ra tay, dùng hai quỷ thủ tiếp xúc trực tiếp. Nhưng tiếp xúc trực tiếp với tên quỷ này không được, vì sẽ kích hoạt quy luật sát nhân của nó. Trước kia Dương Gian trúng lời nguyền hộp bát âm, nhờ lời nguyền bảo vệ, vẫn bị chém đứt, may mà quỷ ảnh hắn khống chế có thể liều mạng, nếu không thì nửa thân dưới còn nguyên vẹn hay không còn là vấn đề. Quỷ thủ không được, dẫm ảnh càng không được, bóng dáng tên quỷ này đã bị tách ra, bị Dương Gian khống chế rồi, căn bản không thể. Những linh dị khác, chắc cũng khó có tác dụng. Quỷ vực cũng không trói được tên quỷ này, trận chiến chắc chắn bị đao bổ củi bổ, khóc tan bổng cũng không chịu nổi đao bổ củi, đến lúc đó mất cả chì lẫn chài. Tô Viễn đau đầu, cướp đao bổ củi từ tay lệ quỷ này thực sự khó khăn. Dương Gian lấy được đao bổ củi là vì lợi ích, hắn đã lấy được vật phẩm linh dị từ tổng bộ, rồi mới khống chế Nam Thi, lấy được đao bổ củi. Nhưng bây giờ làm sao tìm được vật phẩm linh dị tương tự? Khăn vải cuốn xác ướp vẫn ở tổng bộ, nhưng hắn không thể đi tổng bộ cướp. Nam Thi càng lúc càng gần, Tô Viễn từ từ lùi lại, nhường đường. Nam Thi thân hình cao lớn, một mình chiếm gần hết lối đi, nếu quá gần, kích hoạt quy luật sát nhân thì chết chắc. Tô Viễn không nghĩ quỷ ảnh mình cũng có thể liều mạng. Tính toán năng lực hiện tại, Tô Viễn phát hiện mình không có cách nào đối phó với lệ quỷ này, nếu có đinh đóng quan tài, còn cần phải e ngại gì, đóng đinh Nam Thi rồi lấy đao bổ củi là xong. Thế gian đau khổ đều do năng lực bản thân không đủ, lúc này, Tô Viễn nhận thức sâu sắc. Lệ quỷ vẫn tiến về phía trước, không để ý đến Tô Viễn ở gần đó, như thể giữa hai người không có bất kỳ sự tương tác nào. Tuy cảm thấy xác suất thành công nhỏ, nhưng bỏ cuộc, Tô Viễn không cam lòng, ít nhất phải thử. Hắn lấy ra một cây nến quỷ màu đỏ. Nến quỷ màu đỏ có thể chống lại đao bổ củi, tuy một lần chống đỡ phải tiêu hao một cây nến, nhưng Tô Viễn chịu được. Nến quỷ không thể đánh dấu lại, đao bổ củi bỏ lỡ thì thật sự mất đi. Đốt nến quỷ, ánh nến lục sắc xua tan bóng tối, mang lại cảm giác an tâm. Ngay sau đó, Tô Viễn tay cầm máy ghi âm, nhấn nút, rồi ném đi. Một giọng nói quỷ dị, khàn khàn vang lên, như tiếng gào thét của lệ quỷ, hay tiếng kêu thảm thiết từ địa ngục. Đau quá, đau quá, đau quá. Âm thanh lời nguyền quanh quẩn trong hành lang, ngọn nến đột nhiên sáng hơn, nến quỷ cháy nhanh hơn, như đang chống lại cái gì đó. Âm thanh lời nguyền không phân biệt địch ta, bị nến quỷ triệt tiêu, Tô Viễn vẫn an toàn, nhưng Nam Thi trước đó vẫn tiến về phía trước giờ lại chậm lại, như bị ảnh hưởng. Lời nguyền có hiệu lực. Nam Thi chậm lại, nhưng rõ ràng ảnh hưởng có hạn, hoặc là áp chế chưa đủ. Tô Viễn nheo mắt, không thể cận chiến, năng lực bị hạn chế, thủ đoạn của hắn có hạn, năng lực sử dụng cũng không nhiều. Đột nhiên, hắn há miệng, thổi hơi. Quỷ thổi hơi. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, tạm thời buông tha, cùng nghĩ cách khác. Tô Viễn sắc mặt ngưng trọng, không dám tùy tiện đến gần. Hắn đã đọc cốt truyện nguyên tác, biết ngay cả Dương Gian cũng từng bị con ma đó chặt làm đôi chỉ vì muốn dùng quỷ thủ khống chế nó. Quỷ thủ của hắn từng cướp đoạt linh khí của quỷ sai, có thể áp chế ba con lệ quỷ, vậy mà vẫn bị đao bổ củi chặt đứt. Vì thế, Tô Viễn không tin trên người mình có thứ gì có thể ngăn cản được con dao gỉ sét, rỉ máu kinh khủng đó. Quy luật giết người của con ma này ngoài dấu chân, còn có nguy cơ tấn công nếu đến gần. Có thể là tấn công trực tiếp, hoặc là một loại nguyền rủa khác. Tô Viễn không rõ, chỉ biết rất nguy hiểm. Dưới sự xâm nhập của âm thanh nguyền rủa và hơi thở quỷ dị, áp chế có vẻ hiệu quả. Con ma cao lớn, đang mục nát, bắt đầu xuất hiện những vết tím xanh, như bị thứ gì đó linh dị ăn mòn, tốc độ chảy nước và sự mục rửa đều tăng lên. Cuối cùng, nó dừng lại, đứng sừng sững trong hành lang, như một bức tường thịt khổng lồ. Thấy vậy, Tô Viễn tinh thần chấn động, lập tức bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Hơi thở quỷ dị không thể duy trì lâu, hắn phải nhanh chóng hành động. Ngay sau đó, Tô Viễn vận dụng quỷ vực, lan rộng ra xung quanh. Nhưng quỷ vực bị hạn chế trong vùng linh dị này, không thể xuyên qua bức tường. Những công trình này dường như đặc biệt, có thể ngăn cản tầm nhìn của quỷ vực. Tô Viễn từng gặp hiện tượng này. Cách đơn giản nhất là dùng một tấm gỗ giác vàng trắng trước mặt, quỷ vực sẽ bị chặn lại, dù mở bao nhiêu tầng cũng vậy. Nhưng khi quỷ vực bao trùm con ma đó, một quy luật nào đó, hoặc là con ma đã nhận ra điều gì đó. Con ma vốn đứng yên đột ngột quay người, mặt hướng về phía sau Tô Viễn. Tô Viễn nấp trong quỷ vực, kinh hãi nhìn con dao quỷ dị trên tay ma kia vung lên. Ngay sau đó, quỷ vực bị xé toạc một lỗ lớn. Đèn cầy quỷ trong tay Tô Viễn lập tức tắt ngúm, như đổ dầu vào nước lạnh. Ngọn lửa xanh lục nhanh chóng phồng lên, cả cây đèn cầy cháy hết một cách khó tin. Đờ mờ. Tô Viễn trợn mắt, kinh ngạc, không kìm được chửi thề. Hắn biết đến gần lệ quỷ sẽ bị đao bổ củi tấn công, không ngờ quỷ vực cũng vậy. Cây đèn cầy này, hắn dùng rất ít lần, ngoại trừ lần trước ở căn phòng khủng bố, nhưng chưa bao giờ cháy nhanh như vậy. Lần đó trong phòng khủng bố, lượng dùng không nhiều nên đèn cầy vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ chống lại một đợt tấn công của lệ quỷ mà cây đèn cầy gần như cháy hết. Ngọn lửa bùng nổ mạnh mẽ đó dường như đã tiêu hao hết năng lượng, chỉ còn lại chút tàn dư. Kết quả là quỷ vực xuất hiện lỗ hổng, trong chốc lát khó có thể phục hồi. Tầm nhìn của quỷ mắt cũng mờ đi một phần. Thật sự kinh khủng. Tô Viễn toát mồ hôi lạnh. Nếu không chuẩn bị trước, đốt đèn cầy, giờ đây chắc đã bị chặt làm đôi rồi. Con ma cao lớn đó như thể làm việc nhỏ, chậm rãi quay lại, bước đi nặng nề tiếp tục tiến về phía cuối hành lang. Sự áp chế của hơi thở quỷ dị dường như mất tác dụng, chỉ còn lại âm thanh nguyền rủa, nhưng ảnh hưởng cũng có hạn. Áp chế thất bại, Tô Viễn nhìn con ma đang đi xa, trầm mặc. Thực sự mà nói, nếu không có linh vật tương tự như vải cuốn xác ướp, muốn cướp lấy con dao từ tay ma đó gần như bất khả thi. Trên người con ma đó dường như có một quy luật quỷ dị, trực tiếp nhắm vào nguồn gốc tồn tại. Trừ phi hoàn toàn khống chế nó, nếu không, tỷ lệ cướp được con dao gần như bằng không. Tuy rất không cam lòng, nhưng Tô Viễn phải thừa nhận, với khả năng hiện tại của mình, khó lòng đối phó con ma này. Được rồi, có được thì mất, có lẽ là duyên phận chưa đủ. Tô Viễn tự an ủi, con dao tuy tốt, nhưng so với đánh dấu, vẫn kém xa. Chỉ cần may mắn, biết đâu một ngày nào đó đánh dấu được một chiếc đinh quan tài. Hay tìm cơ hội xin Triệu Kiến Quốc mượn tấm vải cuốn xác ướp. Nếu lấy việc giải quyết sự kiện linh dị làm thù lao, xin mượn tấm vải đó, với tính cách của Triệu Kiến Quốc, chưa chắc đã không đồng ý. Không. Có lẽ thứ phù hợp với ta không phải con dao này, mà là cái kéo quỷ trên tay Phương Thế Minh mới đúng. Con dao này cần trả giá quá lớn, khi làm bị thương mục tiêu, bản thân cũng bị tổn thương, còn cái kéo quỷ thì không. Chỉ cần chịu nguyền rủa của lệ quỷ là được, hơn nữa độ khó để có được nó cũng dễ hơn con ma này nhiều. Vấn đề chính là con dao trên tay ma này quá khó giải quyết, cận chiến sẽ kích hoạt quy luật giết người, còn áp chế từ xa cũng vô dụng. Dù sao đó là lệ quỷ, không phải người, nên không có vấn đề sống lại. Còn người điều khiển quỷ thì khác, trừ phi có thể như Dương Gian, hoàn hảo khống chế quỷ ảnh, duy trì ý thức sống sót của con người, trở thành sinh vật dị loại. Nếu không, Tô Viễn không tin ai có thể vượt qua hắn. À, bỏ qua chứng bệnh trung nhị đi. Theo cốt truyện nguyên tác, lúc này Phương Thế Minh có vẻ hơi kỳ lạ, chỉ có thể dùng thủ đoạn linh dị tạo ra một vật thế thân hoạt động thay mình. Nghĩ đến đó, Tô Viễn nở nụ cười đầy ẩn ý. Quyết định tạm thời bỏ qua con dao đó, Tô Viễn không để ý đến con ma cao lớn nữa. Vùng linh dị này rất đặc biệt, lệ quỷ gây ra vụ việc khí cầu ở thành phố ZS rất có thể đã thoát ra từ đây qua khách sạn Khải Tác. Hơn nữa Tô Viễn còn nghi ngờ, cái đầu của con lệ quỷ đó có phải bị con dao trên tay con ma kia chặt đi không? Khả năng này rất lớn. Càng đi sâu vào, càng cảm thấy áp lực. Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, mơ hồ tỏa ra mùi mốc của đồ gỗ cũ. Chương 102, chỉ đường lệ quỷ. Áp lực đè nặng, lối đi chật hẹp, bốn phía gần như chỉ toàn là tường. Chỉ có một lối rẽ hình chữ thập, như mê cung, chung quanh tối om, duy nhất nguồn sáng là một chiếc đèn kiểu châu Âu treo bên cạnh cửa một phòng. Đèn có ánh sáng vàng nhạt, rất yếu, nhưng không phải mọi phòng đều sáng, chỉ có vài phòng đèn sáng, phần lớn chìm trong bóng tối. Tô Viễn lúc này đang ở trạng thái quỷ ảnh nhập thân, lại càng hòa hợp với không gian kỳ dị này. Trông cứ như một lệ quỷ kỳ cựu. Chẳng mấy chốc, hắn dừng lại trước một căn phòng, vì số nhà ghi là 31. Nếu không nhớ nhầm, con lệ quỷ có thể thao túng trí nhớ người sẽ đến căn phòng này. Tuy nhiên, giờ phút này, nó có ở đây hay không vẫn chưa biết. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn không vội mở cửa, vì đó không phải mục tiêu của hắn. Hắn tiếp tục đi tới ngã tư thứ ba. Bên trái phải là hai lối đi trải thảm đỏ, tĩnh lặng. Phía trước vẫn tối mịt, nhưng hai bên vẫn có phòng, vì có ánh đèn và nhạc soi sáng. Xác định vị trí các phòng. Tô Viễn vẫn không dừng bước, cứ thế đi tới, số nhà càng lúc càng lớn, cảnh vật vẫn y hệt những ngã tư trước. Tường bao quanh, không gian u ám, lối đi chật hẹp, chẳng khác gì nhau, chỉ có số nhà trên cửa phòng là khác biệt. Nếu che mất số nhà, đặt người ở bất kỳ lối vào nào, đều không phân biệt được mình đang ở đâu. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, như chết lặng. Người thường ở nơi khủng khiếp này, chỉ sợ cũng bị dọa phát điên. Tô Viễn tuy chịu được loại cảnh này, nhưng cứ xâm nhập sâu hơn, sợ là sẽ lạc lối. Nghĩ vậy, nhưng Tô Viễn vẫn không dừng, cứ đi thẳng đến khi đột nhiên xuất hiện một bóng người trước ngã tư kế tiếp, hắn mới phải dừng lại. Có người chặn đường. Không. Là quỷ. Ngoại hình trông như người rơm, nhưng nhìn kỹ lại là một lão già khô gầy như người rơm. Nửa thân trên là một lão già khô quắc, nửa thân dưới lại là một cây gậy trúc bình thường, trông như gậy trúc mọc thẳng lên từ thân người, khiến người thấy rùng mình. Thường nhân làm sao có thể sống với tư thế này? Mà ở nơi kỳ dị này, xuất hiện ở đây chắc chắn không phải người thường. Không phải người lạc vào lãnh địa quỷ, thì là lệ quỷ luôn tìm cơ hội thoát khỏi nơi kỳ dị này. Lão già kia hai tay mục nát như người rơm, mở rộng 180 độ, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Tô Viễn, đứng trong lối đi dưới ánh đèn vàng mờ ảo, chập chờn, trông hết sức đáng sợ. Nhìn thứ không thuộc về thế giới người trắng trước mặt, Tô Viễn không khỏi cau mày. Hắn nhận ra lệ quỷ này, từng thấy trên bảng xếp hạng lệ quỷ toàn cầu, đây là lệ quỷ cấp bậc rất cao, từng đánh bại nhiều đội săn quỷ nước ngoài. Tên: Quỷ Chỉ Đường. Quỷ Chỉ Đường sẽ chỉ cho bạn một hướng, lúc đó bạn phải lựa chọn. Theo hướng nó chỉ, hoặc không theo. Nhưng dù thế nào, đều ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Có người phỏng đoán, nếu theo hướng Quỷ Chỉ Đường chỉ, chắc chắn có nguy hiểm gây hại, thậm chí tử vong. Nhưng nếu không theo, thì sẽ kích hoạt quy luật tử vong của lệ quỷ. Điều may mắn là, lệ quỷ này tuy cấp bậc khủng bố rất cao, nhưng cấp độ nguy hiểm không cao, chỉ cấp C. Có lẽ vì nó không có quy luật giết người hàng loạt. Lúc này, trước ngã tư, lão già như người rơm chậm rãi nở nụ cười, như chế giễu hay khiêu khích, nhìn Tô Viễn. Tay phải vẫn giơ cao, chỉ về một hướng khác trong hành lang. Nơi đó đèn mờ ảo, như đang chuẩn bị điều gì khủng khiếp. Tô Viễn nhíu mày, theo hồ sơ của tổng bộ, Quỷ Chỉ Đường sẽ chỉ đường ngay khi gặp mặt, không đi sẽ kích hoạt quy luật chết tức thì. Đến nay, hồ sơ chưa có ghi nhận người sống sót nào từ Quỷ Chỉ Đường. À không loại trừ những người lợi hại chưa từng gặp nó, ví dụ như Dịch Chân của Trung Nhị, chưa chắc đã chết. Hướng Quỷ Chỉ Đường chỉ cơ bản đều là nguy hiểm, và là nguy hiểm có tính uy hiếp đối với người liên quan. Về chuyện gì thì tùy người, đối với người thường có thể là tai họa trời giáng, nhưng đối với thợ săn quỷ là sự kiện cấp độ khủng bố rất cao. Có lẽ có thể đứng yên tại chỗ, vì tư liệu không nói đứng yên với Quỷ Chỉ Đường sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng với Tô Viễn, hắn có lựa chọn khác, đó là đánh dấu trước. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, quỷ sao? Ồ, sao lại thế này? Tô Viễn há hốc mồm. Lý thuyết, lệ quỷ càng khủng bố, xác suất nhận được manh mối linh dị càng lớn. Với cấp bậc của Quỷ Chỉ Đường, lẽ ra phải cho hắn manh mối mới. Sao lại chỉ cho một tờ quỷ sao? Vẫn là một tờ tiền giấy màu sắc rực rỡ, không cũ, như in cách đây 10-20 năm, mệnh giá ghi 7 đồng, khó phân biệt chất liệu. Tiền giấy 7 đồng, giả không thể giả hơn, in ấn cũng không thể in ra tiền mặt mệnh giá 7 đồng. Trước đây Tô Viễn từng nhận được một tờ, nhưng chưa có cơ hội thử nghiệm, không ngờ giờ lại có thêm một tờ. Nhìn Quỷ Chỉ Đường trước mắt, trong đầu hắn chợt nảy ra một ý định táo bạo. Trước mắt chẳng phải có một đối tượng thí nghiệm tốt sao? Nghĩ vậy, Tô Viễn lại bước tới, chậm rãi rút hốc tan bổng, cầm quỷ sao, đối mặt Quỷ Chỉ Đường. Muốn tiền hay muốn gậy? Chọn đi. Đến gần, Tô Viễn định đưa quỷ sao trước, lễ độ trước sau hắn vẫn biết. Lão gia, tôi bận lắm, thật sự không rảnh để ý ông. Làm ơn cho tôi chút mặt mũi, đừng làm phiền tôi nữa. Đây có chút tiền, ông cầm đi mua kẹo ăn nhé, đừng quấn quýt tôi nữa. Tô Viễn miệng nói khách khí, thực tế cảnh giác tối đa. Đối mặt lệ quỷ khủng bố như vậy, dù cẩn thận thế nào cũng không thừa. Một khi lệ quỷ có hành động bất thường, hắn sẽ không do dự quơ khóc tan bổng đánh gãy tay Quỷ Chỉ Đường. Nhưng ngoài dự đoán, sau khi hắn đưa quỷ sao, lệ quỷ lại hạ tay chỉ đường, nhận quỷ sao, rồi không nói gì quay người đi, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Chương 103, đi sâu vào giai điệu chết chóc. Lúc này lại đi sao? Tô Viễn trợn mắt há hốc mồm, nhìn chỉ đường quỷ thông thả rời đi, nửa ngày mới hoàn hồn. Vì sao lại dễ dàng như vậy? Chỉ cần ném chút tiền là đuổi được tên ăn mày này đi rồi. Hai câu hù dọa là xong việc à? Lệ quỷ nào lại dễ dàng bị mua chuộc như vậy? Chẳng lẽ đây là năng lực trong truyền thuyết sao? Có tiền thì ma xui quỷ khiến được à? Thật khó tin. Tuy chỉ đường quỷ đã đi, Tô Viễn vẫn chưa hết bàng hoàng. Tác dụng của quỷ sao quả nhiên đặc biệt, hắn đã xem thường bảy nguyên giá trị của tờ tiền đó. Đồ chơi này rơi vào tay người ngự quỷ, quả là hung khí lợi hại. Ví dụ, khi đối mặt với sự kiện linh dị cấp S khác, có thể dùng nó để bảo toàn tính mạng. Dùng một tấm quỷ sao cũng không tính là lãng phí, dù sao chỉ đường lệ quỷ cũng là tồn tại cấp cao, lại có quy luật sát sinh nhất định. Chỉ có thể nói, lông dê lấy từ dê, đánh dấu trên chỉ đường quỷ, lại dùng lên chính nó, đại khái là trời sinh đã định. May mà còn có một tấm khác, nhưng tấm này không thể lãng phí, phải tiết kiệm một chút. Tuy rằng đánh dấu có thể có cơ hội thu được, nhưng ai biết xác suất bao nhiêu. Đây là chỗ không thể lý giải. Vừa mới bước vào đã gặp lệ quỷ kinh khủng như vậy. Ai biết trong này còn có thứ gì khủng bố hơn? Không biết bên trong rốt cuộc ẩn chứa nguy hiểm gì? Tô Viễn thầm nghĩ, nhưng không vì thế mà lui bước. Chỉ như vậy thôi thì chưa làm cho hắn sợ hãi. Dù sao hắn cũng là người mặc trọng khải, mấy con lệ quỷ này không đến nỗi làm hắn quay đầu bỏ chạy. Chỉ là, nói về môi trường quỷ dị thì, tìm khắp cả nước cũng khó tìm được chỗ nào giống thế này. Mới bước vào đã gặp hai con lệ quỷ, nếu ở bên ngoài, đó là hai vụ án linh dị, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Ngay khi Tô Viễn chuẩn bị tiếp tục tiến vào, hắn bỗng dừng bước, nhìn về phía một con hẻm yên tĩnh bên phải, thảm đỏ trải dài đến cuối tầm mắt, nơi đó có một ngọn đèn vàng mờ ảo, dường như chỉ dẫn phương hướng. Đó là hướng mà chỉ đường quỷ chỉ dẫn. Ý nghĩa không cần bàn cãi. Chắc chắn ẩn chứa nguy hiểm. Có tiếng động. Ánh mắt Tô Viễn lóe lên, dừng bước không tiến thêm. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng động nào đó phát ra từ sâu trong con hẻm bên phải. Tiếng động đó khá xa, nếu không phải xung quanh quá yên tĩnh thì không nghe thấy. Dường như là một đoạn nhạc, như có ai đó đang chơi nhạc cụ. Chẳng lẽ là giai điệu nguyền rủa cùng hộp bát âm trong nguyên tác, được chơi bằng đàn dương cầm sao? Nghĩ vậy, sắc mặt Tô Viễn thoáng đổi. Nếu đúng như vậy, thì chỉ đường lệ quỷ kia quả thực không có hảo ý. Trong nguyên tác, dương gian trúng nguyền rủa của hộp bát âm, xâm nhập vùng đất linh dị này muốn lấy được con dao chặt củi khủng khiếp để chống lại cái kéo quỷ của Phương Thế Minh. Kết quả suýt nữa chết ở đây, may mắn lúc đó hắn bị nguyền rủa của hộp bát âm, vừa bị nguyền rủa vừa được bảo hộ, nên mới không chết. Trong căn phòng kia dường như giấu một con lệ quỷ, một con chơi giai điệu giống hộp bát âm, quy luật sát sinh không rõ, hành động không rõ, cấp độ khủng bố cũng không rõ. Người ngự quỷ đối mặt với một con lệ quỷ không rõ gì, đương nhiên phải mạo hiểm lớn. Chỉ đường của lệ quỷ xác thực, hướng nó chỉ dẫn chắc chắn tồn tại nguy hiểm khổng lồ. Tô Viễn không dám chắc chắn có thể chống lại được sự tấn công của lệ quỷ đó, nhưng hắn còn có đèn quỷ đỏ. Đèn quỷ đã được kiểm chứng qua nhiều vụ án linh dị, độ tin cậy không cần bàn cãi. Tuy lúc trước lấy trộm dao chặt củi trong tay xác chết nam đã tiêu hao một cây, nhưng Tô Viễn không chỉ có một cây, hơn nữa còn có đèn quỷ trắng. Đương nhiên, những cây đèn quỷ trắng này chỉ để dùng trong nhà vệ sinh thôi. Muốn chết. Nhưng bất cứ chuyện gì liên quan đến linh dị, đều khó nói không có nguy hiểm. Biết nơi đó có thể ẩn chứa nguy hiểm, Tô Viễn vẫn muốn xem thử. Có đèn quỷ trong tay, dù lệ quỷ đó có quy luật sát sinh, hắn cũng có thời gian né tránh, huống chi còn có năng lực trọng khải. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lấy ra một cây đèn quỷ nguyên vẹn, đốt lên. Ánh lửa lục sắc chiếu sáng bóng tối, dường như xua tan đi điều gì đó. Ngọn lửa lục sắc lại quỷ dị mang lại cảm giác an toàn. Tô Viễn liếc nhìn tốc độ cháy của đèn quỷ, rất tốt. Rất bình thường. Không có gì bất ngờ, một cây đèn quỷ nguyên vẹn đủ dùng rất lâu. Để xem cái gì đang phát ra tiếng động. Tô Viễn sải bước, không chút do dự đổi hướng, đi về phía con hẻm bên phải, nhưng trước khi đi, ném xuống một viên đạn vàng làm dấu hiệu định vị, đề phòng lạc đường. Chiêu này học từ dương gian. Vì ở trong quỷ vực, tốc độ di chuyển của hắn rất nhanh, như quỷ mị thoáng cái đã qua. Rất nhanh. Hắn đứng trước một ngọn đèn mờ ảo. Đây cũng là một căn phòng, giống hệt phòng hắn, không có gì khác biệt, chỉ khác là trong phòng có tiếng đàn dương cầm, dường như có người đang chơi đàn. Đây là giai điệu nguyền rủa của hộp bát âm. Dù chưa từng nghe, nhưng Tô Viễn chắc chắn đây là tiếng chuông trong hộp bát âm. Vì tò mò, hắn thử mở cửa phòng. Lần này cửa không khóa chặt, rất dễ mở. Cùng với tiếng cốc két, ánh đèn trong phòng chiếu ra ngoài khe cửa. Tô Viễn tò mò nhìn qua khe cửa, như một con lệ quỷ rình mò người trong phòng. Ánh đèn quỷ bao phủ trong quỷ vực, không tản ra ngoài. Tô Viễn đã chuẩn bị bị lệ quỷ tấn công, nhưng hắn tin tưởng có thể chống đỡ được, không đến mức bị giết ngay lập tức. Vì tấn công hắn, lệ quỷ đó nhất định phải xâm nhập quỷ vực, sau đó tiêu hao hết đèn quỷ, rồi tấn công quỷ ảnh, phá vỡ phòng ngự quỷ y, trực diện quỷ huyết, cuối cùng mới đến bản thể Tô Viễn. Dù lệ quỷ đó làm được, hắn còn có trọng khải. Đây là lý do Tô Viễn dám vào vùng đất linh dị này, nếu nói về khả năng liều lĩnh, trừ Diệp Chân, hắn không nghĩ ai có thể vượt qua mình. Bên trong bày trí theo phong cách cổ, rõ ràng là phong cách dân quốc, nhưng rất sạch sẽ. Tô Viễn không để ý đến những thứ đó, ánh mắt nhìn về phía một cây đàn dương cầm trong phòng khách. Trước đàn dương cầm ngồi một người. Người này quay lưng về phía này, chỉ thấy bóng lưng, nhưng xem bóng lưng là một người mặc áo sơ mi trắng, xem thân hình là nam. Chương 104, người dọa người 2.0 bản. Là người? Hay là ma? Tô Viễn trong đầu hiện lên câu hỏi ấy. Xét hoàn cảnh quỷ dị này, người thường sao có thể xuất hiện ở đây? Hắn nghiêng về khả năng là lệ quỷ hơn. Nhưng Tô Viễn không cảm nhận được chút quỷ khí nào trên người người đàn ông đó, mắt quỷ cũng không phản ứng. Những ngón tay thon dài đặt trên phím đàn dương cầm trông chẳng khác gì người bình thường, không hề có cảm giác u ám. Dù chưa từng nghe giai điệu chính xác của hộp tám âm, hắn cũng phải thừa nhận người này có trình độ nhất định về âm nhạc. Tốc độ gãy đàn không nhanh không chậm, vừa phải, nhịp điệu rõ ràng, nhìn rất đẹp mắt. Nếu ở ngoài kia, trong một khán phòng biểu diễn, có lẽ sẽ được khán giả tán thưởng, vỗ tay không ngớt. Nhưng ở nơi linh dị này, lại toát ra cảm giác quỷ dị khó tả. Đây là lệ quỷ đang trình diễn giai điệu của Hộp Tám Âm sao? Trông không giống. Tô Viễn nhíu mày, vì hắn cảm thấy đối phương trông giống người hơn. Muốn thăm dò xem đó có phải lệ quỷ không rất đơn giản. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Hệ thống không phản hồi gì, vậy tức là người sống. Nhưng người sống lại xuất hiện ở đây như thế nào? Hắn quyết định đẩy cửa vào. Cốc kẹt. Cánh cửa vốn chỉ hé mở nay đã mở rộng hoàn toàn. Tô Viễn bước vào. Lúc này, đèn ma trời vẫn cháy bình thường, chứng minh người đàn dương cầm kia không phải lệ quỷ. Hắn vẫn ở trong quỷ vực, lặng lẽ tiến vào phòng như một bóng ma. Có lẽ tiếng mở cửa đã báo hiệu, hoặc người đàn dương cầm đã nhận ra có gì đó mở cửa bước vào, dáng người vốn thẳng tắp của hắn hơi cứng đờ, tiếng đàn dương cầm ngưng lại ngắn ngủi. Trên đường đến gần, Tô Viễn không bị quấy rầy gì, đèn ma trời cháy bình thường, không có lệ quỷ tấn công. Đến gần rồi, nhìn rõ người nọ, Tô Viễn hơi giật mình. Lại là người nước ngoài. Đúng vậy, người đàn ông cao lớn, tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, là người da trắng. Nhìn rõ mặt hắn, Tô Viễn càng kinh ngạc hơn. Hơn nữa đó là người sống. Ngoại hình bình thường, ngũ quan khá anh tuấn, tuổi khó đoán, nhưng có lẽ không lớn lắm. Trừ khuôn mặt tái nhợt, mọi thứ khác đều bình thường. Nhưng trông hắn rất căng thẳng, vô cùng căng thẳng. Là sự căng thẳng lộ ra dưới sự sợ hãi và hoảng loạn tột độ. Không biết hắn sợ cái gì, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố gắng kìm nén sự sợ hãi và hoảng loạn, kiên trì gãy đàn, dường như có điều gì thúc đẩy hắn làm vậy. Tô Viễn đứng bên cạnh, tò mò quan sát, mắt quỷ quét qua người hắn, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi. Sao lại có người sống ở đây? Lại còn là người nước ngoài, chẳng lẽ đến thành phố ZS du lịch? Đi ra ngoài gặp ma, vậy hắn tránh được quy luật giết người của tên sát nhân cao lớn kia thế nào? Phải biết rằng, nếu dẫm phải dấu chân, sẽ bị lưỡi rìu khủng khiếp tấn công. Tô Viễn vẫn ở trong quỷ vực, ánh sáng ma trời bao phủ thân thể, quỷ khí xung quanh hắn, dù đứng cạnh người nước ngoài kia quan sát hắn chơi đàn, đối phương cũng không phát hiện. Nhưng nhìn sắc mặt người nước ngoài, hắn biết mình đã vào phòng. Người nước ngoài này có lẽ cho rằng người vào phòng không phải người, mà là cho rằng vừa mở cửa có con ma nào đó vào phòng, nên mới sợ hãi, khiến tiếng đàn dương cầm bị ngắt quãng. Nghĩ như vậy cũng đúng, xét cho cùng, Tô Viễn và lệ quỷ cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng với Tô Viễn mà nói, phát hiện người nước ngoài kia là người sống còn khó tin hơn việc hắn là ma. Lệ quỷ xuất hiện ở đây không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng người sống xuất hiện thì khác. Dường như có chuyện gì đó. Trong nguyên tắc, khi Dương Giản đến tìm lưỡi rìu lần đó, từng phát hiện người sống, lúc đó khách sạn Khải Tác đã bị phong tỏa vì sự kiện linh dị, vốn dĩ không thể có người sống đến. Vì vậy, có lẽ lúc đó Dương Giản phỏng đoán đúng, nơi linh dị này có lẽ không chỉ có một lối vào là khách sạn Khải Tác. Có lẽ vẫn còn lối vào khác. Vị trí lối vào khác chắc chắn không phải trong khách sạn Khải Tác, mà là ở sâu trong con hẻm nào đó. Lối vào đó có lẽ cũng dẫn đến một nơi nào đó, có thể là khách sạn, hoặc là thứ khác, còn tầng 4 khách sạn Khải Tác có lẽ là lối ra. Chỉ như vậy mới giải thích được sao có người sống xuất hiện ở nơi quỷ dị này. Xem ra người nước ngoài này đến từ một nơi nào đó ngoài thế giới, hắn may mắn tránh được ma tấn công, vào phòng này, lối vào khác sẽ không nằm ở nước ngoài chứ. Tô Viễn trong lòng đã phỏng đoán về sự xuất hiện của người nước ngoài này. Nhiều chi tiết khác phải hỏi mới biết. Nghĩ vậy, Tô Viễn tiến lại gần, dỡ bỏ quỷ vực, hiện thân. Dưới ánh lửa lục của đèn ma trời, toàn thân hắn tỏa ra quỷ khí lạnh lẽo, nhất là mắt quỷ, càng thêm đáng sợ. Hắn trầm giọng nói, ngươi đang gãy cái gì vậy, khó nghe thật đấy. Người dọa người, sợ chết người. Hãy tưởng tượng, trong phòng yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện giọng nói đó, đột nhiên xuất hiện khuôn mặt âm trầm đáng sợ đó, đột nhiên xuất hiện đôi mắt không thuộc về con người đó, tóc tai bù xù, khuôn mặt phủ đầy ánh sáng lục, đột ngột xuất hiện rất gần trước mặt bạn. Ai chịu nổi chứ? Người nước ngoài hiển nhiên không chịu được sự kinh hãi này, hoảng sợ nhìn Tô Viễn đột nhiên xuất hiện bên cạnh, tay gãy đàn dương cầm mạnh mẽ dừng lại, dù thân hình cao lớn, trông mạnh mẽ, cũng trợn mắt há hốc mồm, bị dọa ngất xỉu. Ngất luôn rồi. Nhìn người nước ngoài ngất xỉu, đầu đập xuống đất, có lẽ rất đau, Tô Viễn vội vàng đưa tay đỡ. May mà chỉ bị sợ ngất, không chết. Chưa kịp thu tay, một khắc sau, từ phòng bên cạnh, có một cô gái khoảng 20 tuổi, ăn mặc gợi cảm, cũng là người nước ngoài, lao ra, có vẻ rất lo lắng cho người đàn ông kia, sợ anh ta gặp nguy hiểm. Còn người nữa? Lại là một nhóm người nước ngoài. Vì tường ngăn được quỷ vực, hắn không phát hiện trong phòng bên cạnh còn có người thứ hai. Lúc này Tô Viễn càng kinh ngạc hơn. Rõ ràng có nhiều hơn một người nước ngoài ở đây. Chẳng lẽ lối ra khác thực sự dẫn đến nước ngoài? Chương 105, giai điệu và nhịp điệu trong ký ức. Một cô gái nước ngoài từ phòng bên cạnh lao ra, chỉ để rồi thấy Tô Viễn với hình dạng kinh hoàng đến mức khiến người ta khiếp sợ. Điều đáng sợ nhất chính là đôi mắt quỷ dị kia nhìn sang, vô hình tạo nên áp lực rất lớn, nhất là sau khi sống lâu trong môi trường quỷ dị như vậy, tinh thần đã gần như đạt đến giới hạn. thấy cô gái thở dốc, mặt mày tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ, như thể sắp ngạt thở, Tô Viễn nghĩ thầm không thể để cô gái này cũng ngất đi, hắn còn có rất nhiều điều muốn hỏi. Vì thế, thân hình hắn lóe lên, quỷ dị xuất hiện trước mặt người nước ngoài, hai cái tát như trời giáng. Không sao chứ? Tỉnh táo lại đi, đừng ngất nữa. Cô gái nước ngoài dường như bị hai cái tát đánh cho choáng váng, hai bên má lập tức đỏ ửng lên trông thấy, nghe Tô Viễn nói năng đầy quan tâm, đầu óc có vẻ như chưa kịp phản ứng. Quỷ này còn đánh người nữa à? Không. Không sao. Anh là người sao? Chẳng lẽ cô không phải người? Cô gái nói tiếng Anh, Tô Viễn miễn cưỡng nghe hiểu, nhưng tiếng Anh của hắn không tốt lắm, nên trả lời lấp lửng. Cô gái nước ngoài mở to mắt, vẻ mặt không thể tin, kinh hãi như thể đang nhìn thấy điều không tưởng nhất trên đời. Rất nhanh, cô ta dường như nhận ra điều gì đó, vội vàng túm lấy tay Tô Viễn, vội vàng hỏi, anh từ đâu tới? Nói cho tôi biết, ở đâu, dẫn chúng tôi đi, đưa chúng tôi ra khỏi đây. Nói đến đây, cô ta như nhớ ra điều gì, vội vàng học theo Tô Viễn, liên tục đánh hai cái tát vào mặt người đàn ông da trắng ngất xỉu trên đất, hai tiếng vang lên, người đàn ông da trắng rất nhanh tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Qua đức luyện số đằng. Quy. Có quỷ. Người đàn ông da trắng tỉnh dậy nói lắp bắp. Đột nhiên chỉ vào Tô Viễn, sợ hãi kêu lên. Đừng kêu nữa, không thể lãng phí thời gian, mau rời khỏi đây. Cô gái nước ngoài vội vàng dục giả, rồi kéo người đàn ông da trắng đang nằm dưới đất dậy, chuẩn bị rời đi, trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại nói với Tô Viễn. Đi mau, cùng đi, ở đây rất nguy hiểm. Nhìn bộ dạng của hai người, dường như biết chút điều gì đó, Tô Viễn phát hiện hai người kia nóng lòng muốn rời khỏi căn phòng này, như thể một nguy hiểm sắp ập đến, thúc giục họ phải rời đi ngay. Hai người lao ra ngoài. Rồi rất nhanh chạy trốn dọc theo lối đi mờ tối bên ngoài. Hướng đó là nơi sâu hơn, chứ không phải nơi Tô Viễn đi vào. Nguy hiểm. Tô Viễn nhìn ngọn đèn quỷ trong tay vẫn đang cháy bình thường, không thấy gì bất thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu thật sự có nguy hiểm, chắc hẳn là do lệ quỷ gây ra, nhưng tốc độ cháy của ngọn đèn quỷ hiện tại cho thấy hiển nhiên không có lệ quỷ xuất hiện. Phản ứng của hai người này rất đáng để suy nghĩ. Rõ ràng họ không phải lần đầu tiên đến đây, hơn nữa từng gặp lệ quỷ trong phòng này, nên mới có phản ứng như vậy. Vì vậy càng không thể bỏ qua hai người này, có lẽ có thể hỏi được vài điều từ họ. Tô Viễn nghĩ vậy, liền đuổi theo hướng hai người rời đi. Nhưng khi hắn vừa đi được vài bước, đột nhiên, Tô Viễn dừng bước, kinh ngạc quay đầu lại. Trong phòng lại vang lên tiếng đàn dương cầm. Nhưng lần này giai điệu, nhịp điệu không còn là giai điệu của chiếc hộp bát âm nữa. Trong phòng có quỷ. Phản ứng đầu tiên của Tô Viễn là lập tức dùng quỷ vực bao phủ toàn thân, phòng ngừa bị những con lệ quỷ không biết tên tấn công. Mà căn phòng vừa rồi rõ ràng đã xác nhận không có bóng người hay lệ quỷ nào lại vang lên tiếng đàn dương cầm. Âm thanh, giai điệu, nhịp điệu không còn là loại của chiếc hộp bát âm nữa, mà là một bản nhạc chưa từng nghe qua, đối với Tô Viễn, người không có tế bào âm nhạc, thì không nhận ra chút nào, nhưng giai điệu, nhịp điệu này lại có vẻ quen thuộc, vang vọng sâu lắng, như thể từng nghe ở đâu đó, có một cảm giác quỷ dị, áp lực u ám. Trăng sáng soi lối, gió thổi qua ngõ nhỏ, là quỷ nữ kiếm tiền Tình Lan, ai nguyện yêu nàng, quỷ tân nương, cùng quỷ nữ trộm dân hương dưới ánh trăng. Không hiểu sao, giai điệu, nhịp điệu quỷ dị này như trùng khớp với lời bài hát đột nhiên xuất hiện trong ký ức, có vài phần tương tự. Lập tức khiến Tô Viễn nổi da gà. Sao lại có bài hát này? Là chiếc đàn dương cầm có vấn đề sao? Hay là chính căn phòng này có quỷ? Lúc này, lưng hắn cảm thấy lạnh lẽo không hiểu. Lúc nãy hắn vào phòng một lát rõ ràng không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào, ngay cả quỷ trong người cũng không có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí ngọn đèn quỷ cũng không có gì bất thường, tất cả đều rất bình thường. Vô thức dừng bước. Tô Viễn quay người nhìn lại căn phòng đó. Cửa gỗ không đóng kín, còn để lại một khe nhỏ, bên trong có một ngọn đèn vàng nhạt chiếu ra ngoài, đồng thời giai điệu, nhịp điệu quỷ dị đó vẫn vang vọng xung quanh. Trăng sáng soi lối, quang hồn trong gió, đêm càng sâu sương càng lạnh. Linh hồn lạc bước trên đường tĩnh mịch, tìm kiếm thân xác, gió lạnh thổi ánh trăng. Mẹ kiếp, càng nghe càng giống. Tô Viễn thầm thì theo giai điệu, nhịp điệu. Bài hát trong ký ức là do một bé gái hát, nhưng giai điệu, nhịp điệu quỷ dị xuất hiện ở nơi này lại được chơi bằng đàn dương cầm, hơn nữa âm thầm tương ứng với lời bài hát đó. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, âm nhạc, giai điệu, nhịp điệu thường hay trùng khớp, không thể nào là bài hát đó, Tô Viễn nghĩ thầm, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Bởi vì lúc này ngọn đèn quỷ vẫn cháy bình thường. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ ngọn đèn quỷ mất tác dụng sao? Không, tuyệt đối không thể. Chắc chắn có điều gì đó tôi không thể hiểu được, hai người nước ngoài kia chắc biết gì đó, nếu không sao lại bảo tôi rời đi, còn nói có nguy hiểm. Lúc đầu họ có lẽ nghĩ tôi là quỷ, nhưng phản ứng lại rất nhanh nhận ra tôi chỉ là kẻ quấy rối, không phải con quỷ thực sự trong phòng, vì vậy khi họ kịp phản ứng thậm chí còn chẳng thèm hỏi nhiều, bởi vì họ biết rõ, nếu không rời khỏi căn phòng đó rất có thể sẽ bị quỷ giết chết. Đây chắc chắn là một con lệ quỷ cực kỳ đặc biệt, nhưng đối với họ thì lệ quỷ rất nguy hiểm, còn đối với tôi thì khác, ít nhất sẽ không để tôi tay trắng trở về. Lúc này, nhìn ngọn đèn lệ quỷ trong tay vẫn cháy bình thường, Tô Viễn tự hỏi trong lòng. Rồi. Hắn quay lại cửa phòng, nhìn vào khe cửa, dù cửa phòng chỉ cần kéo nhẹ là mở, nhưng giờ hắn không làm vậy. Khác với lúc trước, giờ đã xác nhận trong đó có quỷ không biết tên, vào nữa cũng không phải vì tò mò, nếu có thể đánh dấu thì không cần mạo hiểm đối đầu với con lệ quỷ không biết tên đó. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 106, giảm phân nửa quỷ đèn cầy. Trong phòng, dù có đèn, vẫn mang một luồng khí tức.